Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Cuộc chiến vương giả Phi Long Tại Thiên. Lâm Thiên Thần rất là buồn bực, vô cùng buồn bực. Tại sao cái chuyện không may lại thường xuyên phát sinh ở trên người của hắn vậy? Sau một cuộc kinh sợ, hắn nhanh chóng chấn chỉnh bản thân, điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị rời phòng. Ở bên ngoài phòng, hai tỷ muội đứng ở cửa chờ đợi. Triệu Hiển Du mắt đã đỏ đỏ, không ngừng hít hít mũi, khiến người ta thường tiếc. Tỷ tỷ, ta rốt cuộc đã làm sai cái gì? Tại sao hắn lại tức giận như vậy? Đừng có khóc, ta cũng không biết rốt cuộc là chúng ta đã làm sai cái gì nữa. Dù sao, người từ bên ngoài tới cũng rất là kỳ quái. Triệu Hiển Mẫn an ủi muội muội, ở trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn. Chính là rất kỳ quái, người vừa rồi không có làm cái gì, chẳng qua là tò mò hỏi có một tí thôi. Hai tỷ muội đang nói chuyện thì một gã nam tử từ nơi không xa đi tới, ở trên dưới 30 tuổi, có vẻ từng trải. Hai vị sư muội, vị Long công tử kia đâu? Hắn vẫn còn đang ở bên trong tắm rửa thay quần áo. Triệu Hiển Mẫn hướng về phía hắn nhìn quanh quanh, tò mò hỏi. Tống sư huynh, huynh dẫn bọn hắn tới làm cái gì? Tống sư huynh cười nhạt. Viên trưởng đã nói, Long công tử là khách quý của Dực Long học viện chúng ta, nhất định là phải khiến cho hắn cảm thấy như là đây như ở nhà vậy, để cho hắn nguyện ý ở lại Dực Long học viện chúng ta vĩnh viễn đó. Hắn dừng lại một chút, liếc Triệu Hiểu Du đang hít hít mũi. Viện trưởng cố ý phân phó, mấy ngày hôm nay, hai vị sư muội nhất định là phải theo sát Long công tử như hình với bóng, hầu hạ cho hắn vui vẻ, vô luận là như thế nào cũng không thể nào chọc cho hắn tức giận được. Long công tử cùng với thú sủng của hắn đối với Dực Long học viện chúng ta mà nói là rất có ý nghĩa và phi thường quan trọng, vậy cho nên hai vị sư muội nhất định là phải càng thêm rộng lượng hơn, cho dù là đối phương rất khó hầu hạ, nhưng mà vì tương lai của Dực Long học viện chúng ta, hai muội là phải tạm thời chịu chút ủy khuất. Vì Dực Long học viện, ủy khuất gì ta cũng có thể chịu được. Triệu Hiểu Du ra sức gật đầu, đem nước mắt quanh vành mắt nuốt trở về. Triệu Hiểu Mẫn nghe thấy như vậy, không nhịn được liền xì cười khẽ. Bất quá là nghe được tiếng đối phương gào to, đem muội muội đơn thuần làm cho sợ hãi. Có lẽ nàng là ủy khuất chỉ vẹn vẹn chỉ có lần này thôi hay sao? Vậy Tống sư huynh, vừa rồi chúng ta không cẩn thận chọc giận Long công tử rồi, nhưng mà chúng ta cũng là không hiểu rõ tại sao hắn lại tức giận nữa. Huynh nói xem, chúng ta làm như thế nào mà cứu vãn được? Triệu Hiểu Mẫn nói. Tống sư huynh lớn tuổi hơn, hiểu biết sâu, tin tưởng là hắn nhất định sẽ biết ngọn nguồn ở trong đó. Các người lại vừa làm cái gì? Tống sư huynh nhíu mì nói. Thì chúng ta... Triệu Hiểu Mẫn nói tỉ mỉ toàn bộ chuyện vừa phát sinh. Nói xong lời cuối cùng, nàng phát hiện ra sắc mặt của Tống sư huynh càng ngày càng kỳ quái. Tự hồ là có ẩn ý, ẩn nhẫn cái gì đó, từ cổ trở lên đều đỏ luôn một mảnh. Không chỉ là hắn như vậy, mọi người phía sau của hắn cũng như thế, không khí hết sức quỷ dị. Triệu Hiểu Mẫn là một người thông minh, càng ngày càng nhận được có cái gì đó không đúng, trong lòng rất là thấp thỏm. Tống sư huynh, không phải là chúng ta đã làm sai chỗ nào chứ? Tống sư huynh ho nhẹ mấy tiếng, cố nén cười, lắc đầu. Các muội không có làm sai, nhưng có thể là vị Long công tử này tương đối xấu hổ, không có thích ứng được với cuộc sống sa mạc của chúng ta. Mới vừa rồi Triệu Hiểu Du còn có một chút thấp thỏm ở trong lòng, bây giờ nghe Tống sư huynh nói các nàng không có làm sai, khuôn mặt khóc lóc nhất thời liền cười như hoa. Ta đã nói rồi mà, chúng ta đối với hắn tốt như thế, làm sao mà làm sai chuyện gì được, nhất định là hắn có vấn đề rồi. Đúng. Tống sư huynh nắm tay thành nắm đấm, đưa đến mép, không nhịn được ho khan để dừng lại cười. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Lâm Thiên Thần từ trong cửa phòng vừa đi ra ngoài, thấy hai nữ tử còn canh giữ ở cạnh cửa, hắn vô thức đưa tay, nhanh chóng túm vạt áo của mình, hai mắt cảnh giác nhìn các nàng, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tầng hồng rất đậm. Triệu Hiển Du khả ái nháy nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm gương mặt của hắn hồi lâu, mỉm cười cười nói. Tỷ tỷ nói không có sai, người không thể xem bề ngoài được, không nghĩ tới sau khi người tắm rửa sạch sẽ, nhìn rất đẹp mắt. Lâm Thiên Thần nghe được năm chữ sau khi tắm rửa sạch sẽ, nhạy cảm run hết cả người, trong đầu lần nữa lại hiện ra một màn hoảng sợ như vừa rồi, hắn vội vàng rời bước đến phía sau của Tống sư huynh. Huynh đệ, ngươi có thể đưa ta đi cấm địa hay không? Ta là muốn xem Phỉ Phỉ. Công tử, chớ có vội, tại hạ là họ Tống, chính là đệ tử chân truyền của viện trưởng. Viện trưởng đã phân phó cho chúng ta là toàn bộ phải chiêu đãi người thật tốt. Ngươi xem, ta đưa mọi người học sinh đến đây. Từ bắt đầu ngày hôm nay, mỗi người trong học viện này sẽ là lấy người vì tôn. Người có cái gì phân phó thì xin cứ việc phân phó cho chúng ta đi. Chúng ta nhất định là sẽ toàn lực làm theo người. Tống sư huynh tủm tỉm cười nói, khoát tay chỉ phía sau của mình. Lâm Thiên Thần quay đầu, nhìn theo phương hướng hắn chỉ, tầm mắt xuyên qua sân cổng chính, chạy suốt qua quảng trường ngoài cổng. Hai mắt của hắn sắp lồi cả ra rồi, liên tục thụt ra ngoài vài bước, suýt chút nữa lên chật chân té ở ngưỡng cửa. dùng sức túm lấy cửa nhà. Lăng Thiên Thần run rẩy nhìn, lần nữa nhìn về phía quảng trường đứng đầy cả một đống người, toàn bộ chừng là hơn ngàn người. Này này, trường hợp như thế không khỏi là quá khoa trương hoành tráng rồi. Hắn một chút tâm tư chuẩn bị cũng làm gì có. Long công tử, người đừng có khẩn trương. Dược Long học viện chúng ta là bất đồng với các học viện khác. Học sinh của chúng ta cũng là đều lớn lên ở quê hương, không có những đệ tử thuộc về bất cứ thế gia môn phái nào khác. Vậy cho nên tính tình của mọi người thuần phát thiện lương, rất dễ mà thân cận. Ngày hôm nay chính là dẫn bọn hắn tới để biết Long công tử. Ngày sau, Long công tử cùng với bọn họ sẽ trùng đụng, sẽ từ từ hiểu rõ phong thổ của chúng ta nơi này. Ta tin tưởng Long công tử sẽ yêu nơi này đó. Ta có thể không hỏi, tại sao những người này toàn bộ đều là nam? Lâm Thiên Thần phát hiện ra một vấn đề, hơn ngàn người toàn bộ cũng là nam nhân, mọi người ở đây trừ tỷ muội của Triệu Hiểu Mẫn, tự hồ lại tìm không ra một nữ nhân nào. Đây cũng quá là quái dị rồi. À, là như vậy, Dực Lão Học viện chúng ta đã thu nhận học sinh, không phải là hạn chế nam nữ, bất quá rất ít nữ nhân trẻ tuổi có thể chịu được sa mạc đơn điệu và hiu quạnh, vậy cho nên tất cả đều hy vọng đi vào trong thành thị trong nội địa, hoặc là gả cho nam nhân trong thành thị. Đây cũng là điều chúng ta bất đắc dĩ thôi. Như vậy, nói cái khác, cả cái Dực Lão Học viện này cũng chỉ có hai nàng này. Phần gái của Long Thiên Thần lạnh lẽo, làm sao mà cảm thấy chỗ này quỷ dị vậy? À, ở Dực Lão Học viện chúng ta thì đúng là như vậy, bất quá ở trong thôn trang ở quanh Dực Lão Học viện thì không ít gia quyến. Tống Sư Huynh mỉm cười trả lời hắn. Long Thiên Thần thở phào nhẹ nhõm, như vậy mới coi là hòa bình và bình thường chứ. Không thể nào mà không nói, Triệu gia tỷ muội là đóa hoa tuyệt thế, bất quá nhìn các nàng đơn thuần thiện lương quá, không trải qua sự đời, hắn sẽ không so đo với các nàng. Ta muốn đi xem Phi Phi một chút, người có thể dẫn đường hay không? Long công tử hay là cứ dùng bữa trước đá, bên cấm địa sẽ có người chiếu cố. Nếu như có động tĩnh gì thì lúc nào cũng sẽ có người tới đây báo cáo trước. Tống Sư Huynh nói. Được rồi. Cái bụng không chịu thua kém, rất hợp thời mà kêu lên mấy tiếng ủng ục. Long Thiên Thần sờ sờ cái bụng của mình, phát hiện ra đích xác là đang đói bụng. Triệu Hiểu Du phì cười một tiếng, Triệu Hiểu Mẫn thù liễm, ở trong mắt mỉm cười. Long Thiên Thần xấu hổ sờ sờ cái bụng, có chút lúng túng. Long công tử, ở bên này, xin mời. Tống Sư Huynh mỉm cười dẫn đường. Long Thiên Thần đi theo hắn một đoạn, phát hiện ra phía sau hơn ngàn người còn xa xa theo sát, không có ý tứ muốn tản đi. Hắn quả thực là áp lực rất lớn. Hắn đi vài bước, dừng lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Người thì vẫn còn đây. Hắn lại bước mấy bước, dừng lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Người vẫn còn đây. Không được, hắn chạy sao? Chạy một đoạn, dừng lại, lại quay đầu lần nữa. Người vẫn ở đây. Hắn hoàn toàn là bỏ cuộc rồi. Nghĩ thầm nếu như sau này, bất kỳ là hắn đi tới đâu đều có đại bộ đội nhân mã này đi theo, uy phong thì uy phong thật đấy, nhưng mà cũng quá không có tự do rồi. Tống Sư Huynh, cái kia, ta chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi mà, không cần nhiều người như vậy đi theo chứ. Hãy để cho tất cả mọi người trở về ăn cơm nghỉ ngơi đi. Lâm Thiên Thần xấu hổ. Không sao đâu, bọn họ cũng không đói. Tống Sư Huynh rất có lễ phép trả lời. Lâm Thiên Thần mãnh liệt lau mồ hôi. Vậy để cho tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi cũng được mà, luyện công cũng được. Không sao không sao, bọn họ hôm nay đã luyện công đủ rồi. Đối với người tập võ mà nói, nghỉ ngơi quá nhiều, dễ dàng lười biếng. Tống Sư Huynh như cũ là vô cùng có lễ phép trả lời. Lâm Thiên Thần sắp điên rồi, đây là địa phương nào vậy? Tại sao mỗi người đều kỳ quái? Vuốt vuốt cái mì tầm, hắn hoàn toàn là buông tha cho việc thuyết phục đối phương. Thích đi thì cùng đi, chờ Phi Phi một khi khôi phục, hắn nhất định là phải mang theo Phi Phi rời ngay đi. Hắn mới không muốn vĩnh viễn ở lại cái địa phương kỳ quái này. Vậy cho nên, từ giờ khắc này, ở trong học viện Dực Long Bên liền có một màn phong cách kỳ quái như vậy. Vô luận là Long Thiên Thần đi tới bất cứ chỗ nào, đại bộ đội nhân mã cũng lại theo đi tới chỗ đó. Tới sân lớn một chút thì tốt, tới khi tiến vào trong tiểu viện thì đó chính là người người chen chúc, người người đụng người, náo nhiệt không dứt. Cuộc sống náo nhiệt của Long Thiên Thần ở Dực Long Học Viện cũng là ngàn người hầu hạ cứ thế mà tiếp tục. Bầu trời trên sân đấu võ, mặt trời chói chang chiếu rọi, nghênh đón một ngày mùa hè khác hẳn mọi ngày. Xa xa trên bầu trời, vạn dặm không mây. Ở hội trường gần, vạn ánh mắt nhìn soi mói, 10 tên tuyển thủ dự thi của Học viện Thiên Long lục tục lên đài. Dẫn đầu ra sân là Bách Lý Thanh Hoa cùng với Tần Tụng Ca, mang theo 7 tên huyền tôn lục phẩm, 6 tên cao thủ huyền tôn ngũ phẩm trong tiếng vỗ tay ào ào. Đáng nhắc tới đó là, trong 7 tên cao thủ đó, một người là thuộc Bách Lý gia tộc, 2 người thực ra là ở thân huynh đệ của Bách Lý Thanh Hoa. Nói cách khác, ở trong 7 tên cao thủ, có 3 tên tuyển thủ chính là cháu trai của viện trưởng của Học viện Thiên Long, một gã khác là đệ tử chi thứ của Bách Lý gia tộc. Như vậy xem ra, thực lực của Bách Lý gia tộc này đúng là rất khổng lồ, hơn nữa nhân tài trong gia tộc là xuất hiện lớp lớp tầng tầng. Mọi người xem cuộc thi nghị luận rối rít, không khỏi hâm mộ con cháu của Bách Lý gia tộc thịnh vượng, không giống với vài đại gia tộc ngày xưa đã từng huy hoàng, song hiện nay con cháu bọn họ hoặc là thành con nhà giàu, hoặc là không muốn phát triển, thiên phú thường thường, có thể khó tìm ra mấy nhân tài có thể phát huy gia tộc. Bách Lý gia tộc chẳng những là con cháu thịnh vượng, hơn nữa mọi người đều nổi bật, chân chính là niềm ước ao của người ta. Đúng lúc này, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, có một hồng y nữ tử chạy tới dưới lôi đài, khua khua cái tay với mấy người trên đài. Đại ca, nhị ca, tam ca, tối nay sư phụ muội bọn họ mới có thể tới đây được, các người nghĩ biện pháp trì hoãn một ít thời gian đi. Bách Lý Thanh Hòa cùng với Bách Lý nhị ca, tam ca mấy người nhìn muội muội dưới đài khua khua tay chân, mọi người là giờ khóc giờ cười, bọn họ đây là đang tỉ võ đấy, sư phụ của nàng là đối thủ của họ đấy này, bọn họ làm sao có thể vì đối thủ mà suy nghĩ, cố ý mà trì hoãn thời gian được. Ai, thật muội, rốt cuộc là muội đứng bên nào vậy? Chúng ta là thân ca ca của muội đó. Bách Lý tam ca bất mãn nói. Trong lòng muội đương nhiên là đứng bên các ca ca rồi, nhưng mà bất quá. Bách Lý xong kéo dài cái âm cuối, cười nháy mắt mấy cái. Hai chân của muội đứng ở chỗ của sư phụ bên kia cơ. Xú nhà đầu, đúng là không có lương tâm mà. Cẩn thận các ca ca sẽ tùy tiện tìm ngươi đem gả cho đó. Bách Lý Thanh Hoa ôm nhuận cười, trêu chọc nói. Muội không có sao đâu, chỉ cần không phải là gả cho cái tên Long Thiên Hồn tự cho là đúng kia thôi. Bách Lý song hướng về phía ba vị ca ca giả trang mặt quỷ, đột nhiên cảm giác được sau lưng trận âm phong, nàng từ từ quay đầu nhìn lại, bên chống lưng một gương mặt âm lãnh đáng sợ, nàng cả kinh kêu to. Không đợi được nàng kịp thời chạy trốn, một cái tay hùng hăng bắt được cổ áo của nàng. Có bản lãnh, người đem lời vừa mới nói lại lần nữa. Bách Lý song nhắm chặt hai mắt, đáy lòng không ngừng kêu xui xẻo, vậy cho nên nói không thể nào tùy tiện ở sau lưng của người ta nói bậy, sẽ gặp ngày báo ứng đó. Xui xẻo, làm sao lại hết lần này tới lần khác gặp phải cái tên sát thần tự cho mình là đúng này cơ chứ. Đám người Bách Lý Thanh Hòa thấy như vậy, không nhịn được kêu lên tiếng. Long Thiên Hồn, Song Nhi vẫn còn là hài tử, nàng là vô tâm, người cũng đừng có cùng với nàng ấy so đo. Hài tử, là hài tử nên dám hủy hôn ước với Long Thiên Hồn ta. Sao? Âm cuối của hắn đột nhiên cao lên, trên khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của Long Thiên Hồn rõ ràng hiện lên âm tà và tàn khốc. Long Thiên Hồn hắn, đệ nhất thiên tài của Long gia, cư nhiên lại bị người ta từ hôn à? Lời này nói ra, thể diện của Long Thiên Hồn hắn sau này còn có nơi nào để đặt nữa? Bách Lý Sầm nghe thấy như vậy, khẽ mở ra một con mắt, trên đỉnh đầu trận trận lạnh lẽo, cắn răng nói. Là tự ngươi, ngươi không có thích nữ nhân biết võ công cơ mà. Ta hiện tại biết võ công rồi, đã không phù hợp với yêu cầu của ngươi. Ta chỉ là không muốn bị ngươi từ hôn, như vậy sau này không ai thèm lấy ta thôi, vậy cho nên mới chủ động từ hôn ngươi. Phải không? Ta để cho phép à? Long Thiên Hồn tăng thêm lực đạo ở trong tay, mặt âm hàn, vô hạn tiến tới gần nàng. Bách Lý Sồng làm cho bị sợ hãi, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt rất chặt, bởi vì đôi mắt của hắn thực sự là đáng sợ lắm. Một bên con mắt màu vàng, một bên con mắt màu đen, làm cho nàng liên tưởng đến bộ dạng của con sư tử được muốn ăn thịt người. Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, nàng biết là mình có một vị hôn phu, còn nhớ rõ lần gặp đầu tiên, hắn đã 20 tuổi rồi, trở thành một đệ tử thiên tài của Học viện Thiên Long Oai Phong một cõi, tự phụ cao ngạo, không ai bì nổi, mà nàng khi đó mới có 10 tuổi. Thời điểm mới gặp gỡ, hắn nhìn nàng từ trên cao xuống, ánh mắt sai sự vênh báo, tự cao tự đại kia cho đấy, đến nay vẫn là một ký ức mới mẻ đối với nàng. Lúc gặp, nàng đang giơ một thanh kiếm gỗ chuẩn bị múa kiếm, hắn nói. Ta không thích nữ nhân biết võ công làm vợ, bắt đầu từ hôm nay, không cho phép người luyện võ. Một cái câu nói ngắn gọn của hắn đã kích động cuộc sống 8 năm về sau của nàng trở thành bi kịch. Phụ thân một lòng là muốn leo đến Long gia, cho nàng là chỉ gả đến Long gia mới là quy túc tốt nhất. Vậy cho nên là từ ngày đó sẽ không cho nàng luyện võ, cũng là không cho nàng giống các ca ca tiến vào trong Học viện Thiên Long học tập từ nhỏ. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, nàng chỉ có thể len lén, lút lút, thừa dịp mọi người là không có chú ý gì cả, tự nguyện luyện võ. Vậy cho nên có thành tựu như ngày hôm nay, đối với nàng mà nói thực sự là vô cùng khó có được đó. Từ hôn, rời nhà, đây là hết thảy là bởi vì Long Thiên Hồn ngươi. Nàng mới không cần phải gả cho một người tự cho là đúng, tự phụ cao ngạo, không ai bì được. Nàng hận thấu Long Thiên Hồn, cũng vì vậy hận luôn Học viện Thiên Long, phàm là có chỗ hắn, nàng đều hận. Bị bắt ở trong tay của hắn, tim của nàng khẩn trương thình thịch đập loạn. Mỗi lần nhìn thấy hắn, đều cảm thấy hắn thực sự là đáng sợ lắm. Chỉ cần vừa nghĩ tới gả cho một người như thế thôi, vượt qua cuộc sống còn lại, nàng liền cảm thấy ngày tận thế đã tới rồi. Có đánh chết nàng cũng sẽ không bao giờ gả cho Long Thiên Hồn đâu, bọn họ căn bản là không phải người một đường. Thoái hay là không thoái hồn là lựa chọn của ta, tại sao cần phải ngươi cho phép đây? Bách Lý Song khẽ cắn răng, dũng cảm mở hai mắt hướng hắn trợn mắt. Long Thiên Hồn, ngươi cho rằng ngươi là ai, muốn cho bổn tiểu thư gả cho ngươi á? Ngươi đừng có mơ, trở về cầm gương mà soi đi. Ngươi á, cái lão nam nhân làm sao xứng đối với ta xinh đẹp như hoa xuân xanh vô song được. Phun ra một ngụm, Bạch Sư Mục nhìn tình huống không có đúng, vừa định sang đây xem, ai ngờ mới đi đến gần đã nghe được câu vô song, nhìn không được phun lên ra cả cười. Sắc mặt của Long Thiên Hồn càng ngày càng âm lãnh, huyệt thái dương nhô lên cao, một đôi ánh mắt nửa vàng nửa đen giống như là phóng hỏa. Rất tốt, rất có cảm đảm. Hắn níu lấy cổ áo của Bách Lý xong, đốt ngón tay rắc rắc, kéo rung động, phảng phất là hơi có dùng sức là có thể bóp nát Bách Lý xong. Bạch Sở Mộc phát hiện ra có cái gì đó không đúng, vội vàng tiến lên ngăn cản nói: "Ngươi buông nàng ấy ra, làm khó một nữ nhân còn là bản lãnh gì đấy?" Hắn lời này chưa dứt, một đôi mắt âm lãnh liền hung hăng quét tới. Trên mặt của Bạch Sở Mộc lập tức cảm giác được một trận cò rút đau đớn. "Ngươi muốn xem vào việc của người khác sao?" Lâm Thiên Huân hồn nói từng chữ từng câu nặng như ngàn cân, để cho Bạch Sở Mộc cảm thấy vô hạn áp lực. Bạch Sở Mộc chấn định tinh thần, ngẩng đầu nói: "Nàng ấy là bằng hữu của ta, bằng hữu gặp tai nạn, việc này tự nhiên là phải quản rồi." Bạch Lý Song trong lòng khẽ cảm động: "Bạch Sở Mộc, người vẫn là tránh xa một chút đi, con người của ta ngay cả đều đánh không có lại thì cũng đừng có trêu chọc hắn, một hồi ta còn phải cứu người đó." Bạch Sở Mộc đã bị đả kích thật sâu, xoắn xoắn cái tay áo, hùng hổ nói: "Ai nói là ta đánh không lại ngươi? Đối với điểm công phu mèo cào của ngươi, muốn thắng ta, ngươi là nằm mơ. Không tin, ngươi tới đây, chúng ta tỉ thí." Tỉ thí thì tỉ thí, về có một chút điểm công phu không có biết tự lượng sức mình của ngươi, ta chỉ cần một trường là có thể đập chết ngươi rồi. Bách Lý Song đưa tay, tách tách cái tay đang túm cổ áo của nàng ra. Ngươi, nhường một chút, ta muốn giải quyết chút ân oán cá nhân với hắn trước. Khẩu khí này không có già thì tức giận của ta khó tiêu. Lâm Thiên Hồn hơi sững sờ, cũng chính thức là lúc ngây người, Bách Lý Song tránh thoát khỏi tay của hắn, lao về phía trước, kéo tay của Bạch Sở Mộc, liền hướng bên ngoài hội trường chạy như phát điên. "Này, chạy mau, còn ngần người ra đó làm gì?" Bạch Sở Mộc thoáng cái cũng tỉnh táo, bắt đầu nàng kéo tay hắn chạy, biến thành hắn kéo nàng chạy. Mọi người nhìn, hai người nắm tay, thật vất vả chạy trốn. Từng sợi lạnh lẽo ở trên người của Long Thiên Hồn dựng đứng, định đuổi theo, hùng hăng đập chết hai cái người phía trước. Trước người đột nhiên là nhiều ra hơn ba bóng người, ngăn cản đường đi của hắn. "Long Thiên Hồn, một vừa phải hai phải thôi. Song Nhi là bảo bối của Bách Lý gia chúng ta. Nếu như người đã thoái hồn, người liền tiếp nhận sự thật này đi." "Phải rồi, dù sao nữ nhân bên cạnh của Long Thiên Hồn người cũng không có ít. Cần gì phải dây dưa với thất muội ta không thà?" "Phải, đừng có cho rằng Bách Lý gia ta sợ lòng ra các người. Không kết thân với các người thì không có được. Nếu như người dám đả thương thất muội của ta, ta sẽ là người thứ nhất liều mạng với người đó." Long Thiên Hồn híp mắt, nhìn chăm chú ba người Bách Lý huynh đệ trước mắt, hừ lạnh một tiếng. Thực sự là vất vả mới đem ác khí từ trên miệng nuốt xuống. "Nếu như không phải là hôm nay, là ngày tỷ võ, ta ngay cả ba người các người cũng là cùng nhau đánh nhau." Nói xong, hắn lạnh lùng xoay người rời đi, nhảy lên trên lôi đài. Quan sát thần khắc sắc lại càng sâu. Ở trên đài tỷ võ, không người nào dám trêu chọc hắn. Một góc thính phòng, Gia Cô Phong cầm đầu những cao thủ lên đến từ Tam Đại Thánh Địa, hôm nay cùng đến đây là đang xem cuộc chiến. Liếc nhìn thấy Bạch Sơ Mục cùng với Bách Lý Song trình diễn một màn như vậy, những cao thủ của Bạch Sa Đào không nhịn được xấu hổ che mặt. Bách Lý bọn họ làm sao mà lại có một bại gia tử như vậy? "Tiểu tử Bạch Sơ Mục này diễm phúc không ít đó. Nếu như ta không có nhớ nhầm, cô nương kia hẳn là tiểu nữ nhi của Bách Lý thành chủ." Dạ Hàn Tinh phe phẩy quạt, hứng thú cười nói: "Không sai, là tiểu nữ của Bách Lý thành chủ." Dạ Hàn Nhật cười nhạt: "Nhưng mà là Sơ Mục ca ca hắn không có thích cô bé, đệ đệ nhỏ nhất của Gia Hạ gia." Làm vẻ mặt thuần khiết nói: "Không có thích cô bé sao? Chẳng lẽ lại còn thích bé trai sao?" Dạ Hàn Tinh nhàn nhạt hạ lúc mày, nhìn đệ đệ giảng giải: "Hàn Nguyệt, đệ cũng không thể nào học hắn được. Hay là sớm một chút đi tìm vợ đi, cho Dạ gia chúng ta khai chi tán diệp mới là đại sự hạng nhất." "Vậy đại ca, nhị ca các huynh thì sao? Các huynh cũng có tìm vợ hay không?" Dạ Hàn Nguyệt mếu máo nói. Dạ Hàn Tinh lại sửa sang thần sắc, nghiêm nghị nói: "Đại ca cùng với nhị ca là gánh nặng đường xa, là phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của Dạ gia, để cho Dạ gia ở trong Long Từ đại lục này dương quang dương đại. Và còn đệ phải chịu trách nhiệm thay Dạ gia chúng ta đã nối dõi tông đường. Nhiệm vụ của đệ cũng là trọng đại giống như trước, có biết chưa?" Dạ Tử Hy lạnh lùng cười một tiếng, rất không nể tình bác bỏ hắn: "Trách nhiệm nặng nề của Dạ gia nếu là giao cho ngươi, Dạ gia cũng chưa có hy vọng gì đâu. Hàn Nguyệt, đừng có nghe nhị ca của ngươi, ngươi tuổi còn vẫn rất nhỏ. Nam nhi, trí tại tứ phương, không cần vội vã đi tìm vợ thành thân. Nghe cô đi, sẽ không sai đâu." Dạ Hàn Nguyệt liên tiếp gật đầu: "Nhị ca là xấu nhất rồi, ta mới là không nghe người đó, ta nghe cô." Trong miệng của Dạ Hàn Tinh không khỏi nói thầm: "Nam nhi trí tại bốn phương, nữ tử ngươi cũng chỉ ở bốn phương như vậy, thì cẩn thận sau này đều không ai thèm lấy nữa." Thực sự nhận được Dạ Tử Hy tức giận trừng mắt một cái, Dạ Hàn Tinh vội vàng nhắm lại miệng của mình. Cái cô này là cũng không hề tùy ý, tùy ý mà đắc tội được, bằng không chỉ có hắn chịu thiệt thôi. "Lão đầu tử ta mới là người đau khổ nhất đây. Muốn tầng tôn không có tầng tôn, muốn ngoại tôn cũng không có ngoại tôn." Dạ Cô Phong phía trước nghe không thể nổi nữa, không nhịn được quay đầu nhìn lại, hướng về phía nữ nhi cùng với các cháu khóc lóc kể lể. Dạ Hàn Tinh cùng với Dạ Tử Hy nhất tề là cho một cái liếc mắt. Dạ Hàn Nhật nhẹ nhàng mỉm cười. Giả Hàn Nguyệt cong lên cái miệng nhỏ nhắn, dù sao thì cũng nhận định rồi, chỉ cần các ca ca không có thành thân, hắn cũng là không thành thân. Một người chơi rất vui mà, tại sao cứ phải thành thân chứ? Giả Cô Phong mất mặt, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng quay đầu trở về. Vẫn là Tiểu Ngoan Ngoan của hắn tốt nhất, hắn vẫn là sớm ngày mong Tiểu Ngoan Ngoan tìm cháu dâu cho hắn đi. Đang nói chuyện là Thành Tỷ Võ bắt đầu gõ vàng. Hai gã tuyển thủ cuối cùng của Thiên Long Học Viện cũng đã lục tục ra sân. Vân Trung Thiên cùng Bách Lý Băng Tuyền ra sân, nghênh đón tiếng hoan hô nhiệt liệt của toàn trường, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Vân Trung Thiên rốt cuộc là ra sân rồi. Thực sự là mong đợi biểu hiện của hắn hôm nay, nhất định sẽ làm cho mọi người mở rộng tầm mắt đây. Nhớ được mỗi lần thập đại học viện tỷ thí, Vân Trung Thiên này phát huy tuyệt kỹ Long Tướng thần công của Học viện Thiên Long là vô cùng nhuần nhuyễn, kinh diễm toàn trường. Về hình ảnh kia chính là qua hơn 10 năm nữa, ta cũng không cách nào mà quên được đâu. Vân Trung Thiên thì chính là Vân Trung Thiên, nhân trung trì long, thiên hạ vô song. Thực lực của Bách Lý Băng Tuyền là cũng không tồi đâu, ở trong đội ngũ của cao thủ Học viện Thiên Long là đứng sau Vân Trung Thiên cùng với Long Thiên Hồn, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân 10 phần, thân phận của nàng ấy cũng không thể khinh thường được. Đường đường là một trưởng nữ nhi của Bách Lý viện trưởng, nữ nhân hoàn mỹ giống như vậy đi đâu mà tìm được. Nghe nói năm nay nàng ta đã gần 30 tuổi rồi, còn chưa có xuất giá nữa. Không biết có phải hay không là ánh mắt quá cao, hay là có ẩn tình gì khác đây. Các lệ nghị luận đều có, nhưng mà những thứ này căn bản không cách nào mà che giấu phong thái lòng phượng chi tư của Vân Trung Thiên cùng khí chất ngạo như mai của Tuyết Băng Lý Băng Tuyền, khiến cho mọi người rung động. Nếu như sinh con trai thì phải như là Vân Trung Thiên, nếu như sinh con gái thì nên giống như Bách Lý Băng Tuyền. Trong lòng của rất nhiều người đều có cảm thán như vậy, thực sự là hai người kia quá mức hoàn mỹ. Trung Thiên, người vừa có lên sân lại che đi ánh sáng của chúng ta rồi. Người nói một chút đi, người định đền bù cho chúng ta như thế nào đây? Tần Tùng Ca ra vẻ đáng thương, lên án Vân Trung Thiên. Lông mày ảm đạm quét, Vân Trung Thiên không để ý đến hắn, chẳng qua là nhàn nhạt mỉm cười, tầm mắt không tự chủ nhìn quanh. Vì sao người của Học viện Vạn Hoàng vẫn còn chưa tới, bọn họ sẽ không có cái lý do gì ngoài ý muốn chứ? Tâm thần là có chút hoảng hốt. Thần sắc của Bách Lý Băng Tuyển cũng giống như hắn, xa xa nhìn chăm chú vào lối vào hội trường, bất quá nàng chỉ là tư niệm một người. Giờ có phải đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện? Không chỉ có đám bọn hắn nghi vấn, tất cả người xem ở hội trường đều là kiếng chân mong mỏi tuyển thủ của Vạn Hoàng Học Viện tới. Tuy nói là bọn họ không ôm kỳ vọng quá lớn đối với Vạn Hoàng Học Viện đoạt giải nhất, nhưng mà không muốn bỏ qua một cuộc tỷ võ đặc sắc. Đại hội tỷ võ quy định, hai bên tham gia thi đấu, nếu trong một nén nhang không thể ra sân đúng hạn, liền bị hủy bỏ tư cách tỷ võ. Hiện tại, bắt đầu, thắp hương đi. Trên đài tỷ võ, một cây hương thơm ngát bị đốt, lượn lờ khói nhẹ, ở dưới mặt trời chói chang lại càng thêm hư ảo. Bọn Vân nhà đầu làm sao vẫn còn chưa tới vậy? Không phải là nhớ lầm thời gian đấy chứ? Giả Cô Phong nhíu mày, ngẩng đầu nhìn mặt trời, lại nhìn cây hương ở trên đài, lo lắng cho bọn họ. Ở trong lòng của hắn, hắn hy vọng bọn Vân Khê có thể thắng. Nói như thế nào mọi người cũng là coi như đồng hương gặp đồng hương luôn là có một phần tình cảm rất đặc thù. Hơn nữa có nhân tố Tiểu Ngoan Ngoan ở trong đó, thì hắn lại càng hy vọng bọn họ có thể thắng được. Mấy ngày hôm nay là vẫn không nhìn thấy mấy người bọn họ, nghe nói là đang bí mật bế quan tu luyện gì đó. Nói không chừng thực sự đúng là quên mất thời gian tỷ võ cũng nên. Giả Hàn Tình nói, ở trên cõi đời này có rất nhiều điều kiện khó dự liệu được. Lão Phu là không nghĩ tới Vân Nha Đầu này nhanh chóng trở thành viện trưởng kế nhiệm mà viện trưởng Học viện Vạn Hoàng lựa chọn. Ai dạ, ngày sau là tiền đồ vô lượng đây. Giả Giả, vậy thì chúng ta không nên gia nhập Học viện Thiên Long nữa, mà trực tiếp tìm Vạn Hoàng Học viện mà nương tựa đi. Dù sao coi như là người quen, không giống các trưởng lão Học viện Thiên Long đều là thanh cao tự phụ như gì. Hy vọng được gặp viện trưởng một lần, bọn họ vẫn cứ lần lỡ mãi. Chúng ta đến Thiên Long Thành này đã nhiều ngày rồi, đến nay cũng là chưa có nhìn thấy mặt viện trưởng. Người nói có đáng giận hay không? Giả Hàn Tinh bực tức nói. Giả Cô Phong trầm mặc chốc lát, khoát khoát tay. Về cái chuyện này không phải là Giả Giả một người là có thể làm được. Trước tiên phải xem tỷ võ đã, chuyện này sau hãy bàn sau. Giả Hàn Tinh còn muốn nói thêm gì đó lại bị Giả Hàn Nhật ngăn cản. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều có chút bất đắc dĩ. Giả Giả là nói đúng. Tam đại thánh địa cũng không phải là do một nhà Dạ gia định đoạt, Gia Gia là cũng không thể nào làm chủ thay cho hai nhà còn lại. Nói cho cùng, Gia Gia chỉ là hy vọng Tam đại thánh địa được thống nhất, mà không phải là mỗi người đi một ngả. Lúc này, đám người lần nữa xôn xao. Người không biết, còn tưởng rằng đội ngũ tuyển thủ của Học viện Vạn Hoàng tới. Nhìn kỹ, lối vào hội trường đâu chỉ có nửa thân ảnh. Nhìn lại, nguyên lai là viện trưởng Thiên Long Học viện, chủ nhà của cuộc tỷ võ lần này, Bách Lý Mục Nhiên đích thân tới hiện trường. Mọi người của thính phòng cùng trên đài tỷ võ rối rít tự phát đứng dậy, cùng kính nghênh đón Bách Lý Mục Nhiên, không khí toàn trường là nghiêm nghị, ở đáy lòng của mỗi người thực sâu kích động. Bách Lý Mục Nhiên không hổ là một đời võ học tông sư, thâm thụ thế, thần kính yêu, đổi lại bất luận là kẻ nào khác, căn bản là không thể nào được đãi ngộ như vậy. Bách Lý Mục Nhiên hiền lành cười cười, khẽ gật đầu với mọi người. Chuyện thứ nhất hắn làm không phải là mình nhập tọa, mà là dẫn đồng bạn ở phía sau của hắn dẫn đầu nhập tọa. Cử động tràn đầy bất ngờ của Bách Lý Mục Nhiên này khiến cho tiêu điểm của mọi người toàn trường nhìn chăm chú vào cái liền chuyển rời ở trên người của Viên Lão đi theo bên cạnh của hắn. Viên Lão lại rất khách khí, thấy Bạch Sơ Mục vẫn kiên trì, liền vẫn dẫn đầu vào ngồi. Đi cùng với hắn là Hiên Viên Túc Già, đứng đầu ở phía của hắn, nhìn quanh, không biết đang tìm kiếm cái gì. Ấy, người học viên Vạn Hoàng làm sao vẫn còn chưa xuất hiện vậy? Chẳng lẽ là sợ đối thủ sao? Sợ? Không đến nỗi như vậy chứ. Hiền Lão ý vị thâm trường hướng Bách Lý Mục Nhiên nghiêng mắt nhìn một chút. Cái nhìn kia mang thêm vài phần nhìn là có chút hả hê đắc ý vị, ở trong đó ngọn nguồn chỉ sợ là cũng có, chỉ bọn hắn mới biết thôi. Bách Lý Mục Nhiên nhàn nhạt cười một tiếng, đưa mắt hướng mấy người trên đài tỷ võ thông qua, nụ cười trên miệng cũng là từ từ lớn hơn. Ở trên đài tỷ võ kia, có môn xin hắn đắc ý nhất là có nữ nhì ruột của hắn kia kìa, cũng có ba vị ngoại tôn hắn thương yêu. Cả đám bọn họ đều là siêu quần bạt tụy, là Thiên Long Học Viện kiêu ngạo, cũng là niềm kiêu ngạo của hắn. Nhân sinh có thể thành tựu như vậy, hắn đã đủ hài lòng rồi. Về phần kết quả tỷ võ như thế nào, hắn cũng không coi trọng nữa. Người không thể nào vĩnh viễn cùng là người thắng, thỉnh thoảng phải thua một cuộc, có lẽ đối với bọn họ mà nói sẽ càng thêm quý giá kinh nghiệm. Thời gian trôi qua từng chút, cây hương thơm đã đốt tới cuối, song người vẫn chưa tới đến. Trong thính phòng, Vân Thúc Thừa cùng với Hòa Anh Oánh đã ở trong đó, thấy người của Vạn Hòa Học Viện chậm chạp chưa xuất hiện ở hiện trường, hai người tâm tình đều có chút phức tạp. Bọn họ hy vọng là đoàn người Vân Khê xuất hiện, như vậy mới có cơ hội là mượn người của Thiên Long Học Viện này đả thương nặng cho bọn họ, nhưng mà cũng không hy vọng bọn họ xuất hiện. Như thế nào bọn họ cũng không có cơ hội nổi trội đoạt giải nhất được, vậy thì tâm tình tràn đầy quấn quýt và mâu thuẫn. Đang lúc trọng tài muốn tuyên bố ra miệng thì Học Viện Vạn Hoàng tự động sẽ bỏ cuộc, thì Bách Lý Mục Nhiên dành trước một bước, cất cao giọng nói: "Mau dập tắt hương đi." Mọi người đều sửng sốt, không rõ dụng ý của hắn là thế nào, chỉ nghe Bách Lý Mục Nhiên tiếp tục lên tiếng: "Ngày hôm nay Học Viện Vạn Hoàng không tới, trận chung kết liền không tính là kết thúc được. Người tập võ hướng tới tinh thần và đạo võ trần tránh, mà không phải là thắng bại. Chỉ có không ngừng mà khiêu chiến bản thân, đột phá bản thân, mới có thể ở trên võ đạo này không ngừng mà đi tới cùng vượt xa." Đoàn trường hoàn toàn im lặng, lặng yên lắng nghe hắn dạy bảo. Rất nhiều người ở đây trong tích tắc đã có giác ngộ rất sâu. Bách Lý Mục Nhiên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người của học sinh Thiên Long Học Viện tràn đầy tỷ võ. "Nhớ kỹ, kiều binh thất bại, các người hãy chuẩn bị 4 năm rồi. Hôm nay khó có được gặp được một đối thủ mạnh mẽ. Nếu như các người bỏ lỡ, sẽ là tổn thất rất lớn cho các người." Chúng học sinh nhất tề hướng về phía hắn khom người một xá. "Đà tạ viện trường đã dạy bảo." Người xem toàn trường lần nữa kính nể Bách Lý Mục Nhiên, chỉ sợ cũng chỉ có rất khiêm tốn như vậy mới chính là một đại tông sư, mới thực sự là đáng giá mọi người phải sùng kính. "Bách Lý tiền bối nói rất đại nghĩa, ý chí rộng lớn, lệnh vãn bối là bội phục vài phần." Rất xa, truyền tới một thanh âm hùng hậu, từ xa mà gần, ở trong đó còn kèm theo mấy tiếng rồng ngâm, đến từ chân trời. Mọi người nhất tề ngẩng đầu, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy chân trời một điểm trừ nhỏ biến thành lớn, từ xa đến gần, trong nháy mắt liền hiện ra trên bầu trời của hội trường. Đó là một thần long màu bạc, lần phiến màu bạc phản xa ra ánh mặt trời chói chang, làm chói mắt con người. Trên lưng của thần long, một nhóm 7 người, phục sức chỉnh tề, lẫm liệt mà đứng, tinh thần sáng láng. Phong cách ra sân như vậy, rung động toàn trường, đưa tới một mảnh thấp rộng, vô cùng hút khí. Người vừa nói chính là người dẫn đầu Long Thiên Tuyệt, lấy Long Thiên Tuyệt dẫn đầu, một nhóm 7 người nhất tề hướng vào Bách Lý Mục Nhiên chắp tay, vái chào, tỏ ra vẻ sùng kính cao độ đối với một đại tông sư rất khiêm tốn. Bách Lý Mục Nhiên thấy người, ánh mắt vụt sáng, mỉm cười gật đầu. "Tới là tốt rồi, tới là tốt." Viên Lão ở một bên gật đầu, sờ sờ cằm híp mắt. "Khí chàng của tiểu tử này tự hồ lại có một chút bất đồng. Có ý tứ, có ý tứ. Tuyển thủ Học Viện Vạn Hoàng nhanh chóng lên đài đi, hãy chuẩn bị tỷ võ." Người trọng tài xem sắc trời một chút, lại thúc giục. Từ trên bầu trời chẳng biết từ lúc nào bay tới mấy đóa mây đen, vừa rồi mặt trời vẫn còn đang chiếu sáng chói chang, không trung bỗng nhiên trở nên âm u. Trong vận, ánh mắt soi mói, đoàn người Vân Khê lục tục từ phía trên lưng của rồng nhảy xuống, rát rát, rát rát tiếng bước chân, có tiết tấu rất nhịp nhàng, giữa hội trường yên ắng, đúng là nổi bật rất rõ rệt. Mấy người lục tục đi trên võ đài, thấy Long Thiên Tuyệt đang cầm đầu, sắp hàng. Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Vân Trung Thiên đối diện, thong thả mở miệng. "Bắt đầu đi." Bình thản đơn giản, nghe không ra bất cứ mùi thuốc súng, chậm rãi phiêu đáng ở bầu trời hội trường, lại làm cho tiếng lòng của người ta không tự chủ phải căng thẳng. Vân Trung Thiên cũng ngừng mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mỉm cười, một tia kinh ngạc ở trong mắt của hắn chợt lóe. Bọn họ tự hồ là có một chút khác lạ. Đúng như vậy, bất kể là nam tử trước mắt hay là 6 người còn lại, trên người mỗi người đều là nhiều hơn một loại khí chất nói không ra lời. Đó là một loại lắng đọng, một loại thâm thúy, nghe dấu nhuệ khí sắc sảo của bản thân bọn họ trở nên càng thêm thâm sâu không thể lường được. Hắn vần đạm quét lông mày, như cũ cười yếu ớt. Hiện tại, hắn đang tăng thêm đồng ý với viện trưởng đã nói, nếu là bỏ lỡ trận tỷ võ ngày hôm nay sẽ là tổn thất rất lớn. Vậy ta tuyên bố, tỷ võ giữa Học viện Thiên Long và Học viện Vạn Hoàng hiện tại sẽ bắt đầu. Đi đối với lời tuyên bố của người trọng tài, không khí hội trường không tự đốt, tự cháy, ở trong lòng người ta phải căng thẳng, mong mỏi mắt thấy cuộc thi đại chiến vạn chúng mong chờ. Chờ một chút. Ở phía sau của Vân Trung Thiên đi ra một người, khí thế bức người, cũng thiệt là thiên tài của Long gia, Long Thiên Hồn. Ánh mắt bức người nhìn thẳng vào Long Thiên Tuyệt, hắn ầm lãnh cười. Các vị, trước khi tỷ võ, có phải nên nói rõ, đến tụ cùng là người này, họ tên rốt cuộc là gì, đến từ nơi nào và sống ở đâu? Tay của hắn chỉ về phía trước, nhắm thẳng vào Long Thiên Tuyệt. Ở trong không khí, bỗng nhiên như là có đồ vật gì đó vỡ vụn. Mây đen che khuất mặt trời chói chang, giờ một bóng, một mảnh. Lòng hiếu kỳ của mọi người là cũng bị dấy lên. Đúng như vậy, người này đến tụi cùng là người nào, đến từ đâu, sống ở đâu, vì sao lại có dùng mạo tương tự với Long Thiên Hồn? Kiều trưởng lão kích động từ chỗ ngồi đứng dậy, ngừng mắt nhìn Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Hồn ở trên đài tỷ võ, trong lòng bàn tay nắm đầy mồ hôi. Rốt cuộc là chuyện đã xảy ra vẫn phải xảy ra rồi. Vân Khê ngước mắt, con mắt sắc bén bắn về phía Long Thiên Hồn, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Long Thiên Tuyệt khẽ nhếch môi, giọng nói nhàn nhạt. Long Thiên Hồn, ngày đó lúc ta cùng với Thiên Thần bị đuổi khỏi Long gia, người như thế nào bỏ đá xuống giếng? Ta nhớ nhất thanh nhị sở. Người cho rằng hôm nay ở chỗ này, người vạch trần thân phận của ta là có thể khiến cho ta thất kinh và che mặt mà chạy đi sao? Người sai lầm rồi. Long Thiên Tuyệt ta từ trước đến giờ ân oán rất rõ ràng. Có ân báo ân, có kiều, cũng nhất định sẽ báo đó. Lẫm nhệt như vậy, lạnh nhạt như vậy. Tâm của Long Thiên Hồn hơi động một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Long Thiên Tuyệt, người là giá chuẩn bị Long gia trục xuất xa khỏi cửa nhà. Người có tư cách gì ở chỗ này mà tham gia luận võ? Người lại có tư chất gì mà khoe khoang? Mẫu thân của người là một tiện nhân, người cũng là đệ đệ của người cũng là tiện nhân, nhân chủng đáng xấu hổ. Các người cần bà là không có xứng đáng với họ Long đâu, bởi vì các người không phải là huyết mạch của Long gia. Cái kẻ ti tiện giống như các người vậy, Long tôi đại lục căn bản là không có đất cho các người dùng thân. Các người đáng bị người ta hô đánh như là con chuột quầy phố, bị người đời phỉ nhổ. Bị người đời phỉ nhổ, bị người đời phỉ nhổ, phỉ nhổ. Thanh âm của hắn ở bầu trời hội trường thực lâu vang vọng. Mọi người kinh hãi, không ngờ trong chuyện này còn có nguyên nhân như vậy, tiếng nghị luận nhanh chóng khuếch tán. Vân Khê rõ ràng cảm thấy khí chàng vây quanh người của Long Thiên Tuyệt chợt biến hóa, ở trong nội tâm của nàng rất đau, đau lòng vì hắn, không nghĩ tới hắn đã trải qua tàn khốc như vậy, hắn cũng không nguyện ý nói cùng với nàng, nàng biết là hắn không muốn làm cho nàng gánh nặng quá mức trầm trọng chuyển thêm ở trên người của nàng, hắn muốn nàng được vui vẻ, cho nàng được sự hạnh phúc, về phần những thứ nặng nề, bi thương kia thì một mình hắn sẽ gánh tất cả. Thiên Tuyệt, trong lòng của chàng thật là khổ. Ngừng mắt nhìn bóng lưng khoan hậu oai hùng của hắn, bên trên nó lại dịu dàng. Chất tại nhiều gánh nặng như vậy, nàng không khỏi sầu não. Long Thiên Hồn, người mới là tiện chủng đó, người mới nên bị người đời phỉ nhổ. Vân Khê còn mắt ngoan lệ bắn về phía Long Thiên Hồn, thịnh nộ nói. Long gia là rất giỏi sao? Ngươi cho rằng, người cũng với người là muốn bước vào cửa của Long gia các ngươi sao? Long gia không phân biệt thị phi, trắng đen điên đảo, ta xem sớm muộn gì thì cũng vòng thôi, không trở về cũng được. Người tính là cái gì? Người có tư cách gì nói chuyện với ta? Long Thiên Hồn trên người dấy lên lửa giận, hơi thở giống như là ngọn lửa chợt dâng lên, ngọn lửa càng lúc càng cao. Cùng với một người không ra gì nói chuyện thì đúng là không cần bất cứ tư cách gì. Vân Khê cười lạnh, khí chất ở trên thân cũng là theo đó phóng ra. Đối với người vũ nhục, người của nàng thương yêu, không cần có chút nhẫn nại nào nữa. Hai cỗ hơi thở sắp chạm vào nhau, Long Thiên Tuyệt đột nhiên bước ra phía trước một bước, chắn trước mặt của Vân Khê. Tư cách sao? Ta sẽ làm cho người biết cái gì mới thực sự là tư cách. Nơi hắn đặt chân, tảng đá cứng rắn đặt trên mặt đất lại hiện lên vài khe nứt, hơi thở dữ dội mãnh liệt mênh mông tuôn ra. Mọi người phảng phất thấy được phía sau của hắn có một con hỏa long màu vàng bay lên, lưỡi phun ra lửa ngút trời, gầm thét. Càng kinh người hơn đó là một đôi con mắt của hắn bỗng dưng nổ bắn ra, tạo ra hai đạo ánh sáng màu vàng thuần khiết, khiến cho đài tỷ võ tối om trong nháy mắt sáng rực. Cũng vào lúc này, ở trên bầu trời tối, một hiền hé mây hình thấy mặt trời. Mặt trời chói chang nhô lên cao nghiêng xuống, tất cả tia sáng đều trong nháy mắt tập trung ở trên người một người, Long Thiên Tuyệt. Ánh mắt của hắn là màu vàng, tóc của hắn tỏa ánh sáng vàng, thân thể của hắn cũng được bao phủ ánh vàng. Trong tất cả mọi thứ, cho dù là không có con hỏa long màu vàng ở phía sau, thì dù với ánh mắt sáng chói kia cũng làm rung động lòng người, rung chuyển tứ phương. Giờ khắc này, hắn chính là chiến thần chuyển thế, hắn chính là thiên thần hạ phàm. Đây là Long gia tuyệt học, Long bảo điển chí cao tuyệt học, Phi Long đại thiên. người thứ nhất ở trên lên tiếng dĩ nhiên là Bách Lý Mục Nhiên trên đài chủ tịch. Mặc dù là Long Thiên Tuyệt tiếp xúc có vài ngày, nhưng mà cũng là lần đầu tiên thấy được chí cao tuyệt kỹ của Long Thiên Tuyệt. Bách Lý Mục Nhiên tất nhiên rất kích động. Toàn bộ Long gia trăm ngàn anh tài, trừ tổ tiên sớm nhất của Long gia, từ hồi chưa bao giờ có người nào chân chính luyện thành Phi Long Tại Thiên chí cao tuyệt kỹ. Mặc dù là hiện tại thực lực của toàn thân hắn vẫn còn rất yếu, nhưng mà chỉ cần có nền tảng ban đầu như vậy, tiềm lực phát triển của hắn chính là không thể hạn chế được. Hắn hít sâu vào khẩu khí, rồi không khỏi máu nóng sôi trào. Đó là một loại giống như là tín ngưỡng hành hương, một tín nhiệm đối với võ học chí cao mà võ giả theo đuổi. Không chỉ hắn như vậy, viên lão bên cạnh hắn cũng không khỏi kích động. Hấy, cái gì? Người làm sao có thể? Long Thiên Hồn hai chân nhịn không được thụt lùi, lộ ra thần sắc khiếp sợ khó có thể tin. Hắn đột nhiên lắc đầu, đỉnh đầu dao động như trống bỏi, không có gì khác nhau. Không thể nào, không thể nào. Đúng vậy, cái này không thể nào được. Long gia mấy thế hệ này đã trải qua mấy trăm năm, chưa từng xuất hiện một hậu duệ hai dòng mắt có màu vàng thuần khiết. Ngay cả gia chủ hiện tại, tuy nói là cũng hai tròng mắt màu vàng, song ở trong đó con mắt kia cũng là chưa đủ tạp sắc. Mặc dù như vậy, hắn vẫn là có thể hùng bá nhất phương, không người nào có thể dung chuyện. Chính hắn thì vẫn có con người màu vàng thuần khiết nhất, vậy cho nên từ nhỏ là được thiên phú không người nào sánh được. Được người của Long gia nhất tề sùng bái là Long gia đệ nhất thiên tài, cho tới bây giờ hắn đều là coi đây là vinh hạnh đặc biệt, mà giờ khắc này, tất cả niềm tin của hắn đều bị đánh tan một cách vô hình. Long gia huyết mạch thuần khiết nhất, Long huyết bảo điển chí cao tuyệt kỹ. Hai điều này lại đồng thời xuất hiện ở cùng trên người của một người, hơn nữa còn là một người hắn luôn luôn phỉ nhổ, từng bỏ đá xuống giếng, đây đối với hắn mà nói là đả kích khổng lồ bậc nào. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Cuộc chiến vương giả, ai dám tranh phong? Không có gì là không thể, hãy tiếp nhận sự thật đi. Tiếng lạnh lùng gầm nhẹ từ cổ họng của Long Thiên Tuyệt truyền ra, xen lẫn vài phần tức giận. Ánh thân ảnh màu vàng ở dưới ánh mắt của mọi người giống như là một mũi tên rời cung, thẳng hướng tới Long Thiên Hồn. Hai chân của hắn nhẹ nhàng sát mặt đất, vạch ra một tia lửa rất dài cùng với dấu vết rất sâu trên mặt đất bằng đá xanh. Nếu như thân phận của hắn đã bại lộ, vậy thì không còn gì cần phải giấu giếm nữa. Vậy thì đánh đi. Thống khổ và thống khoái đánh nhau một trận, để cho thế nhân đều là chứng nhận ai mới thực sự là kẻ có được chân chính huyết thống của Long gia, và người nào mới thực sự là vương giả. Mọi người cô hồ còn đắm chìm trong rung động hắn vừa mang tới, đột nhiên nhìn thấy hắn xung phong dìu chết tới đây, mấy người đồng loạt tràn ngập ngăn địch. Mặc dù là tính cách của Long Thiên Hồn đúng là không hề vui vẻ, nhưng mà tốt xấu gì cũng là học viên của Học viện Thiên Long, là một thành viên của đội bọn họ không thể nào vứt bỏ không để ý được. Bước chân của Long Thiên Tuyệt ngừng lại, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, phía sau của hắn, hỏa long màu vàng gầm thét, lướt qua hắn, lướt qua chiến trận Học viện Thiên Long, đáp xuống, xông thẳng tới Long Thiên Hồn. Sau khi ngăn cản ngắn ngủi của đồng bạn, Long Thiên Hồn chưa hết kinh hồn, rốt cục đã hoàn lại hồn, hai mắt bỗng nhiên là bắn ra tinh quang. Còn mắt trái kim quang lóe sáng, nếu đổi lại là thường ngày, mấy vạn người xem thế con mắt màu vàng truyền thuộc về Long gia như vậy, nhất định là sẽ chấn động vạn phần. Nhưng chỉ tiếc, sau khi mọi người đã kiến thức con mắt màu vàng thuần khiết nhất của Long Thiên Tuyệt rồi, thì lần nữa nhìn đến con mắt màu vàng của Long Thiên Hồn, giống như là xem trong hàng nhất phẩm, nhìn lại hàng thứ phẩm, lúc này chênh lệch hơn kém nhìn là biết rõ. Một đôi con mắt màu vàng của Long Thiên Thần so với một con mắt màu vàng của Long Thiên Hồn thì tương đương với sản phẩm kém chất lượng hơn ở trong truyền thuyết. Nhưng mà sản phẩm kém cũng có công dụng của nó. Chỉ thấy Long Thiên Hồn tinh thần dung chuyển, hơi thở quanh thân nhanh chóng mà tăng vọt, hắn tung người nhảy, nhất thể giống như là cuồng phong lá rụng, phiêu diêu lóe lên, ở trong thời gian ngắn liền đón nhận hỏa long màu vàng. Một người một long, kịch liệt tranh đấu lại khó phân thắng bại. Huyền tôn bát phẩm, tiểu tử thiên hồn này lại tăng cấp rồi. Ở trong đoàn trưởng lão của Thiên Long Học viện, có người thấp giọng hô lên tiếng, có chút tự hào. Nhưng mà đáng tiếc, đối thủ của hắn lại quá mạnh mẽ, hắn là rất nhanh liền nhịn không được nữa rồi. Tên còn lại đã thở phào. Khán giả không khỏi hít vào mấy ngụm khí lạnh, Long Thiên Hồn này quá mãnh liệt, công phu của hắn nổi tiếng là cường mãnh hùng hãn, trường kiếm ở trong tay của hắn vũ động giống như đại đao, mỗi một kiếm múa đến kích động đến trừng tận trận khí mãnh liệt. Hỏa long vốn là biến ảo mà thành, cũng không phải là chân thật, khi hắn mạnh mẽ dùng trường kiếm phách chặt xuống, hỏa long không ngừng mà bị đánh sát, sau đó lại tụ lại, đánh nát tiếp rồi lại tụ lại, vòng đi vòng lại, thế lực của Long Thiên Hồn từ từ giảm đi, trường kiếm cùng với tốc độ vung kiếm cùng với lực đạo cũng dần dần chậm đi. Song hắn lại không thể nào ngừng, bởi vì một khi ngừng lại, hỏa long liền vô cùng có khả năng là có cuốn trên thân thể của hắn, để cho hắn bị ngọn lửa cắn nuốt, vạn kiếp bất phục. Ở trong lúc Long Thiên Hồn cùng với hỏa long kích đấu, những người khác cũng là không có nhàn rỗi, thấy Bách Lý Thanh Hoa cầm đầu các cao thủ xếp hàng thành hình, dựa theo phương thức tầng tầng lớp lớp không ngừng hiện lên phía trước. Gian trận. Vân Khê quát khẽ một tiếng, thiên cương kiếm trận lập tức thành hình, ý chí chiến đấu hừng hực thiêu đốt, khí thế trong nháy mắt dâng cao. Song phương đều là phòng ngự lẫn nhau, không có tiến hành giao phong thực chất. Hiển nhiên giờ phút này tiêu điểm toàn trường vẫn là ở trên trận giao phong tỉ thí của hai người Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Hồn. Long Thiên Tuyệt, ngươi cho rằng cứ như vậy là có thể đánh bại ta? Ngươi quá coi thường ta. Long Thiên Hồn bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét. Long tướng thần công, phá hỏa long cho ta. Rồng ngâm ngập trời, một con rồng phía sau của hắn cũng biến ảo mà thành. Hình thể của con rồng có vẻ hơi gầy còm, lại có long lân bén nhọn là một loại khí thế sắc bén giống như chủ nhân của nó, sát khí mười phần. Bất đồng chính là hình thể của nó hơi nhỏ, khi đứng cùng với hỏa long màu vàng thì thua kém rất nhiều. Nhưng mà rồng vẫn chính là rồng, là coi những thứ thứ phẩm vẫn có tác dụng riêng của nó. Sát long nhảy dựng lên, ở trong nháy mắt cùng với hỏa long dây dưa cùng một chỗ, hai con rồng từ biến ảo mà thành kịch liệt giao chiến. Trên bầu trời nội trường rồng ngâm kêu nhiều tiếng, không khí cùng nhau theo đó kịch liệt bay lên. Bách Lý Mục Nhiên nhìn thấy một màn như vậy, đáy mắt tinh quang lóng lánh. Long tướng thần công của Long Thiên Học Viện, theo đó cách nào là khúc điệu nhạc khác nhau mà lại kết quả lại tuyệt diệu như nhau, hắn rất muốn nghiền ngẫm những yêu khuyết và đặc biệt ở trong đó. Toàn trường xem, người nín hơi, nhìn chăm chú hai cái thần long, bọn họ cũng rất là muốn biết đến tụi cùng là ai lợi hại hơn. Ấy, thực lực hỏa long tự hồi là không có cường đại như tưởng tượng, không phải là nó chỉ là tốt mã thôi đấy chứ. Long Thiên Hồn này là cao thủ số 1 số 2 của Thiên Long Học Viện rồi, thực lực là huyền tôn bát phẩm cơ, đối phương là muốn đánh bại hắn chưa chắc là dễ đâu. Muốn phá hỏa long của ta, người quá ngây thơ. Long Thiên Tuyệt khẽ quát một tiếng, những đóa kim liên từ trong lòng bàn chân khi hắn tức giận, hắn đạp mạnh hai chân, những đóa kim liên này liền xoay tròn bay về phía hỏa long màu vàng. Hỏa long ngụm lớn đen, toàn bộ là kim liên nuốt hết. Ồ, lại còn có thể cung cấp năng lượng cho hỏa long sao? Viên lão trừng lớn mắt như hạt châu, lộ ra vẻ khó tin. Long huyết bảo điểm của Long gia là quá tuyệt diệu rồi, khó trách vài lão già trong Long gia kia người nào cũng là rất lợi hại, lỗ mũi đều là hướng luôn lên trời. Sợ rằng hắn vẫn còn chưa sau đó. Bách Lý Mục Nhiên cười tùm tìm nói, mắt cô không hề chớp nhìn chằm chằm hai cái thần long kịch đấu, càng xem lại càng có hứng thú. Long Thiên Hồn thấy một màn như vậy, còn mắt đều nhanh nhẹn rớt xuống. Kim Liên gia trì, người rốt cuộc có giấu bao nhiêu bản lãnh nữa? Sau khi nuốt chửng kim liên, thực lực của hỏa long tăng mạnh, thân thể cao lớn hướng sát long hùng hằng đập mạnh. Sát long không chút nào yếu thế, không lùi ra mà tiến tới. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ, sát long bị bắn ngược trở lại rất mạnh mẽ, khiến cho lần phiến sắc nhọn dấy lên ngọn lửa, mà hỏa long vẫn là ngừng đầu bay lượn trên không trung, biểu thị công khai cuối cùng là nó sẽ chiến thắng. Long Thiên Hồn mặt mũi dữ tợn, thống khổ gào thét. Ngọn lửa này tuy là đốt ở trên người của sát long, nhưng kỳ thực cũng là đem nó thống khổ đặt trên người của Long Thiên Hồn, người cùng rồng là một thể. Long Thiên Hồn gào thét, rơi vào trong tay của mỗi người, đáy lòng phát rét, cả người nổi da gà. Ta không cam lòng, ta không phục, ta muốn đánh lại với người, ta mới chính là Long gia huyết mạch chân chính. Trên người của Long Thiên Hồn tràn đầy chiến ý, lửa giận hừng hực thiêu đốt, cả người của hắn tản ra ngọn lửa giận hừng hực, sát lòng ở giữa không trung hướng lên trời gào thét, phát ra tức giận điên cuồng. Một số người rối rít che lại lỗ tai, âm thanh của sát lòng đã phá tan ngăn trở, ảnh hưởng đến màng nhĩ của bọn hắn. Điên rồi, Long Thiên Hồn này đang thiêu đốt tuổi thọ của mình, hắn lấy chính tuổi thọ của mình để đổi lấy năng lượng, chỉ vì thắng một cuộc tỷ võ thôi, có đáng hay không? Không được rồi, tâm của hắn đã bị lòng tự ái triệt để đánh tàn. Hôm nay nếu như hắn không thể nào chuyển bại thành thắng, ta nghĩ ở trong một thời gian ngắn sau này, hắn cũng không thể nào khôi phục lại thực lực như cũ. Đây là một cuộc chiến thực lực, đồng thời cũng là một cuộc chiến tâm lý nữa. Hắn đã quá hiếu chiến mất rồi, từ lúc bắt đầu giao chiến đến bây giờ, thực lực của đối phương rõ ràng là cao hơn hắn rất nhiều mà. Hắn hẳn là lĩnh ngộ được và cũng không có nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Bọn họ đều là Long gia huyết mạch, song huyết mạch của Long Thiên Hồn kia không phải là thuần khiết nhất, đối phương mới thực sự là huyết mạch cực kỳ thuần khiết. Bản thân có thực lực nhất đẳng cùng với huyết mạch Long gia thuần khiết nhất thì Long Thiên Hồn căn bản là không có khả năng thắng đâu. Nhưng mà hắn đây chính là không có cam lòng đâu. Các thành viên trong đoàn trưởng lão của Thiên Long Học Viện bắt đầu thảo luận về Long Thiên Hồn, lại chỉ tiếc hận thay cho hắn, lại là thay hắn toát đầy mồ hôi. Nói như thế nào thì Long Thiên Hồn này cũng là học sinh của Thiên Long Học Viện bọn họ, chung đụng đã lâu, vẫn là có một chút tình cảm. Ở trong đó, có một gã trưởng lão từng dạy Long Thiên Hồn võ học, không nhịn được phải quay đầu, chỉ định xin viện trưởng. Viện trưởng, Thiên Hồn, cái đứa nhỏ này là đang lấy chính tánh mạng của mình ra đùa giỡn nó, chúng ta có thể ngăn hắn lại hay không? Bách Lý Mục Nhiên âm thầm lắc đầu, thở dài nói. Đứa nhỏ này, nó quá hiếu thắng rồi, hắn coi trọng thắng bại như vậy, sớm muộn gì cũng là chịu thiệt thôi. Hôm nay tỷ võ, coi như là cho hắn một bài học đi. Nhưng cái kia vạn nhất hắn... Trưởng lão lại lo lắng. Bách Lý Mục Nhiên khoát khoát tay, ngăn hắn sầu lo. Ngươi yên tâm đi, nơi này dù sao cũng là học viện Thiên Long. Long công tử cũng là biết phân biệt nặng nhẹ. Không sai, nhìn mặt Phật cũng là phải nhìn mặt Tăng chứ. cho dù là Long Thiên Tuyệt hận đến chết Long Thiên Hồn, hắn cũng sẽ không bao giờ làm trò trước mặt của lão cùng với học sinh Thiên Long Học Viện ra tay đối với Long Thiên Hồn. Bởi vì nếu như hắn giết chết đối phương, chỉ sợ là cả nhà bọn họ cũng là rất khó rời khỏi Thiên Long Thành này an toàn. Hơn nữa, giữa hắn và Bách Lý Mục Nhiên còn có tình nghĩa bằng hữu không kể tuổi tác, dù là cuồng vọng như thế nào, cũng là muốn lưu lại thể diện cho viện trưởng. Thử nghĩ mà xem, nếu như hắn làm trò trước mặt của mọi người, giết môn sinh của viện trưởng đắc ý, đây không phải rõ ràng là bạt mấy bạt tai ở trên mặt của viện trưởng luôn hay sao? Long Thiên Tuyệt cũng là từ phần này mà suy nghĩ, vậy cho nên xuất thủ đều là giữ lại đường lui, nếu không vào bằng thực lực của hắn bây giờ, ở trong vòng có 3 chiều là có thể lấy đi tính mạng của đối phương. Thực sự đây tuyệt đối không hề khoa trương chút nào. Long Thiên Tuyệt, thi triển thực lực Phi Long Tại Thiên chân chính của người đi, hôm nay ta là quyết tử chiến với người. Long Thiên Hồn phi thân bắn lên dữ dội, ở giữa không trung hối hả lượn vòng vây quanh, không khí xung quanh bị lửa giận của hắn thiêu đốt, từ từ nóng nảy. Một ít khí lưu từ từ nóng lên, giữa năng lượng chờ phát động, ở trong đó tích tụ năng lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Long Thiên Hồn cùng bất cứ giá nào để chiến đấu, không thành công cũng là phải thành nhân, hắn nhất định là phải cứu Long Thiên Tuyệt phần rõ thắng bại. Người vẫn còn không xứng đáng để cho ta thi triển ra thực lực chân chính của Phi Long Tại Thiên. Long Thiên Tuyệt tàn khốc cười một tiếng, ánh mắt của hắn bỗng dừng mở đi, kim quang yếu ớt, sau đó khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên giãn ra vô hạn tiền sáng, càng tàn khốc hơn đó chính là câu chữ từ trong miệng của hắn phun ra. Người chỉ xứng đáng để cho ta một quyền đơn giản nhất đánh bại. Vào quả đấm của hắn phá ra không gian đánh ra. Khi hắn nắm tay, một đoàn thánh quang rừng rực như là một loại trường vân ngưng tụ ma sát với không khí, sàn sạt rung động. Một quyền đánh ra, thiên địa chấn động. Vô số ý niệm cùng với năng lượng đi theo quyền ảnh tuôn trào ra, nghiêng sái ngàn dặm. Ghê tởm, ai cũng không được phép miệt thị ta. Lăng Thiên Hồn ra sức đón nhận, đây cũng là đánh ra một quyền chấn động thiên địa giống như trước. Một quyền đụng nhau giống như sấm sét. Long Thiên Hồn liên tiếp lùi về phía sau, phát hiện ra mu bàn tay của mình đã tàn nát, đốt ngón tay lộ ra đầy xương ngón tay trắng, hai mắt lóe lên sự hung ác, không thể tin được. Người đã đạt đến huyền tôn cửu phẩm, điều này sao có thể được? Người so với ta vẫn còn nhỏ hơn 2 tuổi, thực lực so với ta lại cao hơn 1 phẩm, cái này không thể. Không có màu vàng hỏa long tương trợ, không có Phi Long Tại Thiên tuyệt kỹ, cô không có bất cứ kiếm pháp, riêng chỉ là đơn giản đối kháng, hắn đã thua. Long Thiên Hồn bị đả kích rất nặng. Hả? Cái gì? Lại là thực lực huyền tôn đỉnh? Toàn trường mọi người đều chấn động. Bằng tuổi của Long Thiên Tuyệt bây giờ, sớm bước vào huyền tôn đỉnh, cái này bản thân của hắn chính là một kỳ tích rồi. Mặc dù là trong lòng đã lường trước, nhưng mà khi được công bố, vân khí vẫn là bị chấn động chút ít. Trước đó không lâu, thực lực của bọn họ đã cách nhau rất gần, chỉ kém đúng 1 phẩm cấp. Ai ngờ hiện tại thoáng một cái kéo ra một khoảng cách, không ngờ kém đến tận 3 phẩm cấp. Nàng không nhịn được lắc đầu cười khẽ, tiềm lực của Thiên Tuyệt thực sự là biến thái, ngay cả nàng cũng cảm thấy không bằng. Mục quang của Vân Trung Thiên sáng rực, nụ cười trên môi càng đậm, cũng chỉ có người quen thuộc nhất ở bên cạnh của hắn mới biết được, mỗi khi hắn lộ ra vẻ mặt như vậy, đã nói lên chiến ý ở trong lòng của hắn càng ngày càng đậm hơn. Ta không tin, ta nhất định là phải chiến thắng ngươi. Long Thiên Hồn tuyệt vọng gầm thét, mang trong ý chí quyết chiến như là một cơn lốc hướng về phía Long Thiên Tuyệt. Ở trong không khí, hơi thở cuồng bạo đang không ngừng bộc phát. Long Thiên Hồn sắc mặt dữ tợn, tuyệt không chịu thua, triển khai tử quyết. Không biết tự lượng sức. Long Thiên Tuyệt lại đánh ra một quyền, mang theo kình phong gào thét, áo bào bay phấp phới khắp nơi. Hắn không có thể triển ra công phu dư thừa, chẳng qua là một quyền rất đơn giản. Hắn muốn đem tất cả lòng tự tin của Long Thiên Hồn toàn bộ đè bẹp đi, để cho hắn ta tuyệt vọng, để cho hắn lòng tin mất hết, để cho hắn từ đó chỉ có thể giống như là một bãi bùn lầy giống nhau, không cách nào tìm lại lòng tin. Chính là từ chỗ này đơn giản nhất một quyền, nhưng ngừng tụ năng lượng đáng sợ nhất, cuồng bạo nhất, thâm trầm. Thân thể của Long Thiên Hồn bị oanh kích nặng nề bắn ra khỏi đài tỷ võ, thiên địa dao động. Long Thiên Hồn đầu đập mạnh trên mặt đất, tạm thời lâm vào trong hôn mê. Toàn trường yên tĩnh, sau đó là từng tiếng hít không khí. Long Thiên Hồn, một huyền tôn bát phẩm cao thủ, lại cứ như vậy bị đánh bại. Cửu trưởng lão với tay nắm chặt lấy mồ hôi, lúc này mới thực sự thở dài, nhẹ nhõm, một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Thật tốt, Tuyệt thiếu gia đã thắng. Hôm nay đánh một trận, Tuyệt thiếu gia chắc chắn là sẽ nổi tiếng, nhưng mà cũng sẽ mang lại cho hắn rất nhiều nguy hiểm. Nghĩ đến chỗ này, hắn lại bắt đầu thấy rối rắm. Vân Trung Thiên vẫn là luôn đứng ở một bên, yên lặng quan sát. Đến bây giờ, mắt của hắn là khẽ nổi lên gợn sóng, từng đợt hưng phấn quang mang trong gió lốc bắn ra. Đám người của Bách Lý Thanh Hoa cũng là hít một ngụm không khí rất sâu, ánh mắt nhìn Long Thiên Tuyệt giống như là nhìn một quái vật. Đáy lòng của bọn hắn thật sâu rất hiểu. Cả trên đài tỷ võ, chân chính có tư cách cùng với hắn đánh một trận, chỉ sợ cũng chỉ có đồng dạng quái thai, đó là Vân Trung Thiên. Bọn họ đột nhiên rất mong chờ cuộc chiến vương giả chân chính kéo ra màn che. Nên đến thời điểm chúng ta quyết định thắng bại đi. Long Thiên Tuyệt thu quyền, tầm mắt quét nhìn về phía Vân Trung Thiên. Hai người trong mắt nhìn nhau một khắc, đồng thời xảy qua vẻ tán thưởng lẫn nhau, máu ở trong nháy mắt sôi trào, chiến ý thiêu đốt. Tốt, ta và ngươi quyết một trận thắng bại. Hai người rất bình thản nói, nhưng mà tạo nên một trận cuồng phong mãnh liệt thổi qua từng góc của hiện trường. Rốt cuộc thì cuộc chiến này cũng phải bắt đầu. Đây là một cuộc chiến cường giả chân chính, đáng giá để mong đợi. Chiến trận giữa Học viện Thiên Long cùng với Học viện Vạn Hoàng tự giác phân tán ra hai bên, cho hai người không gian khá lớn. Ở trên thực tế, tỷ võ đài khá lớn, nhưng mà đối với hai vị cao thủ tuyệt đỉnh mà nói, bao nhiêu không gian cũng là không đủ. Cả lôi đài, tự hồ ai cũng là không tồn tại, chỉ còn lại Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên, hai người đối diện với nhau. Bình tĩnh đến đáng sợ. Hai người tự hồ là cũng nổi lên nhiều sát chiêu, muốn phát ra một cách tuyệt thế để chiến thắng đối phương. Sau ngoài mặt, hai người đã thành cây trúc, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống mọi người, tự hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của bọn hắn. Chờ đợi như vậy, trở nên càng ngày càng dày vào mọi người. Đám người bên trên thính phòng dần dần có chút đứng ngồi không yên, một lòng gấp gáp tới cổ, hai con mắt gắt gao ngó chừng đại tỷ võ, chỉ sợ là bỏ lỡ chuyện tuyệt thế một kích kia, một trận đánh đi tuyệt thế. Đám người này, với lúc đó, khi mặt trời chiếu đi, xuyên qua tầng mây lúc ẩn lúc hiện thì không ai cẩn thận chiếu vào khuôn mặt của Long Thiên Tuyệt, khiến cho mọi người đứng ngồi không yên. Chói mắt quang mang chớp động, Long Thiên Tuyệt khẽ nghiêng mặt lại. Chính là trong nháy mắt đó, Vân Trung Thiên cũng cử động. Hắn xuất kiếm như gió, như điện, như quang, kiếm quang màu xanh, không tiếng động xuyên thấu hư không, xuyên thấu ánh sáng vàng sáng rỡ, giống như là thích ảnh, ẩn nấp ở trong đêm đen, làm cho người ta không biết lời trước đã che đi được cái gì. Hơi thở của Long Thiên Tuyệt khẽ rung động, trên mặt hiện ra sự ngưng trọng, thân ảnh của hắn rút lui như bay, lá rụng giữa cùng phong, lập lờ phiêu diêu, biến mất tung tích. Thần thức Vân Trung Thiên mở rộng, vững vàng nắm toàn bộ cục diện trong tay, mí mắt của hắn dương lên, cảm giác được không khí phía sau đang rung động. Hắn ỉu nhá xoay người, vẽ ra một đạo kiếm hình cung rất dài, tựa như là một tia chớp. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của hắn, khi hắn xoay người, một đạo kiếm hình cung thế đến, hùng mãnh vạch ra. Hai đạo kiếm hình cung dần dần lớn hơn, nổ tung, rồi hào quang màu xanh, màu bạc lại đồng thời bắn ra. Bầu trời của đài tỷ võ, kiếm khí chạm vào nhau rồi cũng biến mất. Thực lực của hai người cuối cùng đã rõ ràng, huyền tôn đỉnh đối với huyền tôn đỉnh. Lần đầu tiên giao phòng, bất phân thắng bại. Hai người tách ra, đứng ở lại, không vội vàng tiến công, bọn họ đều là thử dò xét lẫn nhau. Hiện trường hoàn toàn là im lặng, mọi người rối rít không nhịn được muốn biểu đạt ý kiến riêng của mình, chuyên chú nhìn cuộc tranh tài này, sợ là sẽ bỏ sót chi tiết nào đó. Vân Thúc Thừa nhíu mày, lộ ra sắc mặt không vui. Vân Trung Thiên là rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Vì sao cùng với một huyền tôn đỉnh cao thủ dây dưa không dứt? Nếu đổi lại là hắn, hắn chỉ cần bắt Vân Khê, có thể trực tiếp bức bách Long Thiên Tuyệt thối lui ra khỏi trận chiến. Như vậy thì trận tỷ võ này sẽ không còn hồi hộp. Vì chiến thắng, bất cứ thủ đoạn nào cũng là đúng đắn. Long công tử, thử Long tướng thần công của ta một chút xem như thế nào. Vân Trung Thiên tự tin cười một tiếng, tiếng nói vui vẻ. Khi hắn nói xong, phía sau bỗng dưng xuất hiện một cột nước xoáy khổng lồ, nước xoáy chảy xuôi màu tím, một cái cự long thân ảnh như là ẩn như hiện, gầm thét hiện ra nguyên hình. Một cự long màu tím, dùng huyền khí màu tím ngừng tụ mà thành cự long, xưa nay chưa từng có, là quái thai trong quái thai. Hoàng gia khí tức cùng với xuân phong hoa vũ bàn phẩm thẩm thấu vào lòng của mỗi người, làm cho người ta mãnh liệt ý thức ra, cự long màu tím này tuyệt đối không phải là long tướng bình thường. Cũng là long tướng thần công, long tướng mà Long Thiên Hồn gọi ra thì gầy gò, thì có chứa lần phiến sắc nhọn, vô luận khí thế hay là hình thể đều không thể so sánh với Vân Trung Thiên. Nếu đặt cả hai ở cùng một nơi, giống như là ngoan thạch cùng ngọc phác, người sáng suốt thoáng cái là có thể phân biệt ra thật giả. Tinh thần của các trưởng lão của Học viện Thiên Long rối rít chất vấn lên. Long tướng thần công là tuyệt kỹ độc môn của Thiên Long Học viện bọn họ, long tướng thần công của Vân Trung Thiên gần như là phát huy đến cực hạn, đây là kiêu ngạo của bọn hắn, cũng là kiêu ngạo của Thiên Long Học viện. Mọi người đều kiếng chân mong mỏi hắn chiến thắng, dùng việc này để chứng minh long tướng thần công có thể thắng được trong long huyết bảo điện của Long gia. Mi tâm của Long Thiên Tuyệt sáng ngời, hai trong mắt đen nhánh chiếu đến thân ảnh màu tím cự long khổng lồ, nháy mắt đã bị một ngọn lửa thiêu đốt, chiến ý lần nữa là nảy mầm. Phi long tại thiên, hỏa long màu vàng lần nữa xuất hiện, cũng là khí tức của hoàng giả, khí thế ngút trời. Hai thần long này nhìn thấy đối phương, tự hồ là tương giao linh hồn, đồng loạt hướng lên trên trời gầm thét, khí tức hoàng giả cứ như vậy tuôn ra mênh mông, quét ngang toàn trường. Hai người Vân Trung Thiên và Long Thiên Tuyệt ngừng mắt nhìn nhau đều cười nhạt, ẩn giấu huyền cơ. Chiến cuộc hết sức căng thẳng, hai thần ảnh này nhanh chóng đụng vào nhau. Vào thời khắc này, hai cự long cũng là tranh phòng đối với nhau. Mười tử, người nói hai người bọn họ người nào sẽ chiến thắng? Chiến Thiên Dực vừa nhìn cuộc chiến vừa nói. Vân Kỳ hai mắt theo sát chuyển động của cuộc chiến giữa hai người, lòng bàn tay nắm chặt, bên trong đã sớm ướt đẫm. Ta tin tưởng Thiên Tuyệt, hắn sẽ không thua đâu. Chiến Thiên Dực nhìn nàng khẩn trương như vậy, liền không hề nữa nói tiếp, chuyển trong con người, bỗng nhiên đối diện với tầm mắt của Bách Lý Băng Tuyền tới, hắn hơi ngẩn ra, tâm thần cũng là rung động theo. Rời mắt, hắn không biết nên đối mặt với nàng như thế nào. Ở trên đài chủ tịch, hai người Bách Lý Mục Nhiên cùng với viên lão nhỏ giọng thảo luận ưu thế cùng bất lợi của Vân Trung Thiên và Long Thiên Tuyệt cũng có tranh cãi, nhưng mà cũng không có cách nào che giấu đi sự cuồng nhiệt của bọn họ đối với trận tỷ võ lần này. Lúc này, ở trên bầu trời đại tỷ võ, song phương kịch chiến tiến vào trong giai đoạn cạnh gay cấn. Viên lão kích động kêu lên: "Hay, không tốt, cái tên Long tiểu tử kia lại là từng bước theo người học Long tướng thần công, về tinh túy và nhược điểm chí mạng của Long tướng thần công, hắn rõ như lòng bàn tay rồi, đệ tử của ngươi sợ là sẽ phải chịu thiệt đó." Bách Lý Mục Nhiên lạnh nhạt bình tĩnh lắc đầu. "Vậy thì chưa chắc, những người nào khác thì lão phu không có dám nói, Trung Thiên, cái đứa nhỏ này đây, lão phu có 10 phần lòng tin về hắn. Chẳng lẽ ngươi chưa có phát hiện ra Long tướng thần công bán thi triển là có cái gì bất đồng hay sao?" Viên lão híp híp mắt, hai mắt lại trở nên càng lớn. Thì lão phu hiểu, hắn đem vân tộc bí kỹ cùng với Long tướng thần công dùng hợp hoàn mỹ, đã tạo thành một bộ dạng Long tướng thần công cùng với người khác rất bất đồng. Dù là đáp lại khuyết điểm của bản thân Long tướng thần công, và trong dù mặc dù Long tiểu tử kia là hiểu rõ Long tướng thần công như lòng bàn tay, nhưng mà cũng chưa chắc có thể tìm ra được nhược điểm mà đánh bại đối thủ. Viên lão xoa xoa đôi bàn tay, càng ngày là càng có hứng thú đối với trận tỷ võ lần này, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hận là chính mình không thể nào ra sân cùng với hai vị hậu bối này tỉ thí một phen. Long tướng thần công cùng với Long huyết bảo điện đều là tuyệt học của người trong thiên hạ tha thiết ước mơ. Mặc dù là sức công kích khác nhau, có thể phát huy ra tới uy lực có điểm bất đồng, nhưng mà bản thân thì tinh diệu cùng với ý nghĩa sâu xa đều là cùng đáng giá cho mọi người tập võ phải nghiên cứu. Đúng như lời nói của bọn họ, Long Thiên Tuyệt cũng phát hiện ra Long tướng thần công của đối phương có điều gì đó rất bất đồng. Mấy lần này hắn muốn tùy thời đột phá, khiêu chiến nhược điểm của đối phương, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra đối phương cơ hồ là không hề có kẽ hở. Hắn quan sát và chói tai một tiếng, trường bào bay phấp phới, xung quanh thân của hắn là từng đóa hoa kim liên, không lên tiếng động mạnh mẽ phóng ra. Hỏa Long ở phía sau nhìn thấy kim liên, nhất thời hưng phấn gào thét. Kim liên kia chính thức là thứ mà nó thích ăn nhất, có thể làm cho năng lượng của nó ở trong nháy mắt tăng lên, trở nên mạnh hơn và oai hùng hơn. Chiến cuộc lần này là so về độ bền bỉ. Vân Trung Thiền là cũng không nhàn rỗi, thân thể cao to của hắn yêu nhã giãn ra giữa không trung, nơi trường kiếm xẹt qua để lại vô số bóng kiếm, tạo hình ra cánh quạt. Tư thế của hắn múa kiếm cực kỳ uy mỹ, giống như là một nữ tử nhảy múa, thân thể rất dẻo dai, các nữ nhân cũng là nhịn không được than thở và hâm mộ. Song hắn cũng có một mặt cương nghị đặc biệt, thư thái múa kiếm đều kết hợp với cương nhu, đem người dẫn vào trong cảnh giới như mộng ảo, suốt đời không quên. Đây quả thực là được hưởng thụ về thị giác. Vân Kế thấy một màn như vậy, khẽ nhếch miệng, bất chi bất giác bị mê hoặc. Điều khiến cho nàng bị mê hoặc không phải là Vân Trung Thiền, mà là bản thân của bộ kiếm pháp đó. Nếu như nàng nhớ không lầm thì bộ kiếm pháp này cùng với bộ kinh hồng kiếm pháp mà nàng học được là ở trong địa cung, là có cách thi triển khác nhau, nhưng mà kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đây tôi cũng là kiếm pháp gì? Cùng với kinh hồng kiếm pháp của nàng tập qua là có liên quan gì đến nhau? Nàng hơi chớp mắt, lần nữa nhìn về phía Vân Trung Thiền, phát hiện ra trên bầu trời bỗng nhiên là xuất hiện vô số thân ảnh của Vân Trung Thiền, từng cái đều vô cùng yêu nhã, cao quý, dị mỹ, phảng phất như là thần tiên. Khó trách sau này nhiều người ở trong này mong đợi nhìn thấy Vân Trung Thiền ra sân, khó trách con người Vân Trung Thiền xuất thủ rồi sẽ khó mà quên. Kiếm pháp như vậy, kỹ thuật múa kiếm như vậy, đúng là làm cho người ta phải hoa mắt. Ấy, đây là... Viên lão thấy như vậy lại ngạc nhiên, không nhịn được kéo tay của Bách Lý Mục Nhiên hỏi thăm. Bách Lý Mục Nhiên nhẹ nhàng cười nói. Đây là độc môn kiếm pháp của Vân tộc, nghe nói chỉ có người có huyết mạch của Vân tộc mới có thể tu luyện ra. Trung Thiền là người nổi bật nhất trong đám học sinh của Vân tộc. Đối với Vân tộc mà nói, độc môn kiếm pháp rất có thành tựu. Hey, tuyệt vời đó, tuyệt vời. Viên lão tấm tắc khen ngợi, một đôi mắt không ngừng lóe sáng, bên trong cũng là cuồng nhiệt si mê về võ học. À... Xem ra hai cái kẻ này là khó phân thắng bại, lại tiếp tục so sánh cũng là bất phân thắng bại mà thôi. Phải. Bách Lý Mục Nhiên cũng đồng ý nói. Ở trên đài tỷ võ, hai người Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Trung Thiên thi triển ra sở trường, không ngừng cao giao thủ, một cỗ huyền khí nổ tung. Kết giới huyền khí quay xung quanh trên đài tỷ võ đã sớm bị oanh phá không biết bao nhiêu lần nữa. Các trưởng lão bất đồng đẳng cấp thay nhau một vòng lại một vòng, cuối cùng là phải do trưởng lão thuộc cảnh giới huyền hoàng, tức là trưởng lão truyền kỳ cảnh duy trì. Phàm là cảnh giới huyền hoàng trở lên, mọi người đều là thống nhất xưng bọn họ là truyền kỳ cảnh giới, bởi vì cảnh giới huyền tôn có thể nói là rất phổ biến ở Long Tường Đại Lục. Cảnh giới huyền hoàng trở lên thường rất khó gặp, mọi người coi là một số ít người tài hoa này có thể đạt tới cảnh giới này là truyền kỳ cảnh giới. Ở mỗi một học viện hoặc là mỗi gia tộc môn phái, bình thường cũng sẽ có mấy vị cao thủ truyền kỳ cảnh giới như vậy, nhưng mà số lượng không nhiều. Thí dụ như là đại trưởng lão cùng với mi trưởng lão của Thanh Lân Học Viện, những cao thủ bước vào trong truyền kỳ cảnh giới đều xưng là trưởng lão nòng cốt của những học viện này. Gia tộc môn phái cũng chỉ là có những cao thủ bước vào trong truyền kỳ cảnh giới mới có được tư cách đó. Vân Trung Thiên hiện tại đã là cao thủ huyền tôn đỉnh, nhưng nếu một khi hắn bước vào trong huyền hoàng cảnh giới, liền hoàn toàn có thể xin trở thành một trong những trưởng lão nòng cốt của Học viện Thiên Long. Còn về phần có nguyện ý làm hay không, liền phải xem ý nghĩa của cá nhân Vân Trung Thiên. Ở trên bầu trời, uy thế của Hỏa Long càng ngày càng thịnh, mơ hồ có khuynh hướng áp đảo Cự Long. Long Thiên Tuyệt bởi vì tăng cường biến ảo kim liên giao hỏa cho Hỏa Long đã tiêu hao không ít thể lực và năng lượng. Đối mặt với bóng người và kiếm ảnh của Vân Trung Thiên khắp bầu trời, hắn có phần bận bậu tí mít, làm thấy là cảm thấy mệt mỏi, rã rời. Tình cảnh của Vân Trung Thiên cũng là không khá hơn hắn một chút nào. Hỏa Long tạo thành uy hiếp cho Cự Long, trực tiếp ảnh hưởng đến bản thân và tâm trí cùng với tinh thần của hắn. Vậy cho nên có thể nói rằng hắn và Long Tướng là gắn bó một thể. Cho dù là thực lực của bản thân hắn hướng tới Long Thiên Tuyệt một bậc, song Long Tướng của hắn là nhận lấy uy hiếp, mặc dù là thắng nhưng vẫn bại. Hai người giao phong chính diện giữa không trung, bắn ra khí thế ngập trời, cơ hồ là bắn những người thừa lên trên đài vợ đấu bỏ ra ngoài võ đài. Bốn mắt đụng nhau, thời gian đã ngừng lại. Hai người đang giao phong bỗng nhìn nhau cười một tiếng, đồng loạt thu liếm khí thức ở trên thân thể, từ từ trở nên đi xuống giữa đài tỷ võ. Cùng với việc hai người này ngừng chiến, trên đài tỷ võ cũng là từ từ im lặng. Giống như là có sự ăn ý nào đó, hai người Vân Trung Thiên và Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, trước sự chú ý của vạn người, cùng nhảy xuống đài tỷ võ, rút lui khỏi trận tỷ võ này. Toàn trường một mảnh xôn xao. Hành động này hai người này thực sự là ngoài dự liệu, bọn họ đã rời đi, cũng đồng nghĩa với việc quyết chiến thắng bại giữa Thiên Long Học Viện và Vạn Hoa Học Viện cuối cùng là sẽ do những tuyển thủ còn lại ở trên đài tỷ thí này quyết định. Vân Khê kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Long Thiên Tuyệt dưới đài, hắn cũng đang nhìn về hướng của nàng, nhìn thấy ánh mắt khích lệ của hắn, trong nháy mắt của Vân Khê hiểu rõ tâm ý của hắn. Sở dĩ hắn vì quyết đoán nhảy xuống khỏi lôi đài hoàn toàn là vì tín nhiệm nàng. Hắn tin tưởng nàng, tin tưởng bọn họ là cho dù là không có hắn, bọn họ cũng là nhất định có thể thắng được. Vân Trung Thiên cũng đang quay đầu nhìn nàng, ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Hắn dứt khoát nhảy xuống lôi đài cũng không phải là xúc động nhất thời, hắn tự là có tính toán riêng. Mơ hồ cảm thấy ở trước mặt là một ánh mắt mãnh liệt phóng lên người của hắn, mang theo vài phần tàn nhẫn. Hắn không quay đầu nhìn lại, bởi vì hắn đã đoán được đạo ánh mắt này đến từ đâu. Môi của hắn vẽ ra nụ cười nhạt. Hắn là người của Vân tộc không sai, nhưng hắn không nhất định là chỉ được phục tùng mệnh lệnh. Hắn là Vân Trung Thiên, là người không ai có thể nắm được trong tay. Cùng kính gật đầu với viện trưởng Bách Lý Mục Nhiên, người duy nhất cần phải giải thích chính là viện trưởng. Hắn không thể nào đạt giải nhất cho Thiên Long Học Viện trong trận luận võ, trong lòng thủy chung vẫn có chút áy náy. Về phần những thứ khác, hắn coi thường hết thảy, đối với hắn tất cả đều là cát bụi. Bách Lý Mục Nhiên cũng không quá bất ngờ, ngược lại rất đồng ý với hành động của Vân Trung Thiên. Thắng bại không phải là mấu chốt của tỷ võ, đạt được vượt xa cùng với khiêu chiến mình chính là tinh thần cử hành đại bỉ võ chân chính. Gật đầu đối với hắn, Bách Lý Mục Nhiên hiền lành cười một tiếng, cho Vân Trung Thiên trấn an và thông cảm. Vân Thúc Thừa nắm chặt quả đấm trong tay, hai mắt phóng hỏa, một tầng lụa đen thật mỏng trước mặt của hắn cũng sắp bị ánh mắt của hắn phóng hỏa thiêu đốt cháy. Vân Trung Thiên, người khá lắm, tao sẽ nhớ kỹ. Hỏa Ngoánh không vui nhíu mày, không nghĩ tới chiến cuộc lại đột nhiên thay đổi nhanh quá như vậy, biến thành một cục diện như ngày hôm nay. Đáy lòng của nàng ta hừ lạnh, xem ra đệ nhất cao thủ Vân Trung Thiên vẫn là được thập đại học viện chuyển nhau ca tụng cũng là xoàng thôi, đến cuối cùng là không phải là tự đánh ngang tay với đối thủ sao? Nhìn lại cục diện trên đài tỷ võ, thì bên trên Thiên Long Học Viện trừ đại hai đại cao thủ Long Thiên Hồn và Vân Trung Thiên còn giữ lại 8 tên cao thủ, trong đó 5 tên cao thủ huyền tôn ngũ phẩm, 2 gã huyền tôn lục phẩm, còn có một cao thủ không biết thực lực Bách Lý Băng Tuyền. Phía sau viện trường Vạn Hoàng Học Viện trừ Long Thiên Tuyệt chỉ còn lại có 6 cao thủ, trong đó Vân Khê là cao thủ huyền tôn lục phẩm, mà chiến thiên dược cô vế kia là tứ bào thai là huyền tôn ngũ phẩm. Bất kể là so sánh như thế nào, thực lực của song phương cũng là đang chênh lệch, phần thắng vẫn đang nghiêng về phía Thiên Long Học Viện. Ở đến đây, Hoa Anh Oánh đắc ý cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Vân Khê. Đừng có tưởng rằng các người thắng chắc, Thiên Long Học Viện này chính là Thiên Long Học Viện, xếp hạng đệ nhất không phải là dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu. Dực, không ngờ cuối cùng chúng ta lại phải đứng ở phe đối lập, không thể nào không đánh được. Bách Lý Băng Tuyền bước lên phía trước một bước, nghiễm nhiên hành thành một nhân vật trọng yếu trong đội ngũ của tuyển thủ Thiên Long Học Viện còn lại. Nàng ngưng mắt nhìn Chiến Thiên Dực đối diện, hai trong mắt ẩn tình cảm phức tạp nói không nên lời. Chiến Thiên Dực thật sâu nhìn nàng một cái, thanh âm hùng hậu nói: Tỷ võ là coi trọng chính là sự công bình, bất kể là trước kia đã từng phát sinh ra cái gì, hy vọng ngày hôm nay Bách Lý tiểu thư ở trên đài sẽ là toàn lực ứng phó. Chúng ta đánh một trận công bình đi. Nhưng nhất định là phải như vậy sao? Bách Lý Bằng Tuyền ánh mắt phai nhạt xuống. Nàng biết đối phương là muốn chính là một nửa tấm bản đồ. Nàng từng đích thân đem nó dâng lên, hắn lại vô tình cự tuyệt. Trận chiến ngày hôm nay cũng là bởi vì tấm bản đồ đó. Lòng của nàng khẽ đau nhức. Phải như vậy. Chiến Thiên Dực dứt khoát kiên quyết. Vân Khê quan sát thần sắc của cả hai người, âm thầm suy đoán giữa hai người này có thể từng có quan hệ không tầm thường. Vì giảm bớt không khí lúng túng, nàng tiến lên một bước. cái gì cũng không cần nhiều lời đâu. Nếu là một tỷ thí công bình, mọi người hãy phát huy ra bản lãnh của mình, nhất định là hãy phân thắng bại đi. Bách Lý Băng Tuyền nhắm lại hai con mắt rồi từ từ mở ra, con người phức tạp từ từ trở nên trong trẻo, chiến ý bắt đầu nảy sinh. Vậy tốt, vậy thì quyết định thắng bại đi. Gian trận. Nàng vừa dứt lời, đội ngũ của Thiên Long Học Viện nhanh chóng biến hóa đan xen, trong nháy mắt triển khai trận thế, đúng về hướng xài trận mà Vân Khê quen thuộc. Sở dĩ nói là quen thuộc, thực sự là bởi vì ngày gần đây nàng vẫn luôn nghiên cứu các loại trận pháp của Tàn Hoa Bí Lục, vừa vặn đã từng gặp qua phương pháp triển khai phương pháp hóa giải và có liên quan tới trường xài trận, lại vừa đúng lúc mấy ngày nay bọn họ tập luyện ra Thiên Cương trận, chính là khắc tinh của trường xài trận. Lẽ ra trường xài trận đã được ghi lại trong Tàn Hoa Bí Lục, vậy nhưng tại sao một trận pháp của Vân tộc, người của Thiên Long Học Viện làm sao mà lại biết được? Nàng nhẹ nhàng nhếch đôi lông mày, điều này cũng không khỏi quá trùng hợp rồi, giống như là có một người âm thầm sắp xếp. Chẳng lẽ ở trong chốn u minh, ngay cả ông trời cũng đã nhận định nhất định hôm nay bọn họ sẽ thắng sao? Trong lúc vô tình, nàng nhận thấy được có một ánh mắt nhàn nhạt quét nhẹ tới mình, khi nàng quay đầu lại cũng đã biến mất không thấy. Nàng âm thầm nghi kinh ngạc, thế nào cũng là có cảm giác ánh mắt kia lại có thâm ý khác. Dựa vào cảm giác của mình, tầm mắt của nàng đã dần dần quét qua một khu vực có thể tìm ra ánh mắt ngờ vực. Không biết là trùng hợp hay là cảm giác của nàng sai, nàng nhìn thấy Vân Trung Thiên đi băng qua đám người, một mình rời khỏi hội trường tỷ võ. Bóng dáng của hắn vẫn là cao quý và ưu nhã như bình thường, song hắn lại cảm thấy ngày hôm nay của hắn thêm một phần thâm trầm và phức tạp. Phải là hắn sao? Gian trận. Thu hồi lại các loại suy nghĩ, nàng thở dài rồi nhanh chóng lùi về phía sau dàn Thiên Cương trận. Khí thế của song phái thoáng cái liền nâng lên. Xét về thực lực tổng thể, Vạn Hoa Học Viện đều phải kém một bậc. Nhưng mà trận pháp không phải là dựa vào thực lực của một người, mà chỉ cần phát huy ra ưu thế trận pháp đến mức tận cùng, hoàn toàn là có thể tiêu diệt được sự chênh lệch thực lực của hai bên. Đây chính là toàn tính của Vân Khê khi chiến thắng đối phương. Đánh! Phá trận! Kèm theo một tiếng hét to của Vân Khê, sáu người nện bước chỉnh tề nhất trí, như là một thanh trường kiếm khổng lồ đâm thẳng vào trận doanh của đối phương. Bước chân chỉnh tề nhất trí, giống như là một bước chân phối hợp không thể chê vào đâu được. Ánh mắt của Bách Lý Băng Tuyển khẽ biến, vừa rồi còn không cảm nhận thấy kiếm của đối phương có gì đặc biệt, song khi này vừa động, rõ ràng là cảm thấy đầy áp lực. Đối phương có 6 người, chẳng những là phối hợp được ăn ý 10 phần, trên người của bọn họ cũng là chợt bộc phát ra một loại khí chất tương tự với khí chất thuyết huyết của tướng sĩ chém giết trên chiến trường. Trận chiếm này, phảng phất như là bọn họ đã tập luyện hàng ngàn, hàng trăm lần, kinh nghiệm chiến đấu hàng trăm hàng ngàn lần, chỉ có như vậy mới có thể luyện khế ra khí nhãn hãn huyết như vậy. Tinh thần của nàng là khẽ chấn động. Mau, nghênh chiến! Nàng huy động trường kiếm, những đồng bạn phía sau liền đi theo cước bộ của nàng, ra sức xung phong liều chết. Dực, nếu như đây là người muốn, ta đây sẽ phụng bồi tới cùng. Hôm nay, ta sẽ tuyệt đối sẽ không buông lòng nửa phần, ta sẽ toàn lực ứng phó với người. Bởi vì chỉ có như vậy, đó mới là sự tôn trọng nhất đối với người. Giết! Chữ giết hào hùng từ trong miệng của nàng thốt ra, huyền khí hùng hậu bắn ra từ trên người của nàng, gia tăng năng lực phòng ngự của trường xạ trận. Huyền tôn thất phẩm, thực lực là huyền tôn thất phẩm đó. Bách Lý Băng Tuyền bộc phát, khiến cho toàn trường chấn động. Khó trách nàng có thể trở thành cao thủ xếp hạng thứ 3 của Thiên Long Học Viện, thực lực như vậy thực sự xứng đáng với danh dự. Đám người Bách Lý huynh đệ cùng với Tần Tụng Ca cũng là theo đó phóng ra khí tức của bản thân, biến trường xa trận chế tạo thành một loại kiếm trận hoàn mỹ, không chê vào đâu được, hăng hái xông về trận của kiếm phương. Đất núi rung chuyển, trên đài tỷ võ sát khí ngất trời, huyền khí điên cuồng bộc phát, cuối cùng là mang tới biến hóa giữa không trung. Trên trời là một tiếng sét đánh ở giữa chính đài tỷ võ, ầm ầm một tiếng giữa chiến trận của song phương. Mọi người kinh hãi, nhất tề nghển cổ ngắm nhìn. Đúng lúc này lại thêm một tiếng sét đánh, cũng là người đánh ở trên người của tuyển thủ Vạn Hoàng. Sáu người cũng là bị sét đánh, luồng điện chạy khắp mọi người ở trên người của bọn họ. May mà sét đánh này không quá hùng hãn, nếu không thì sáu người này có thể bị giết chết ngay. Tiếng sấm này tới quá mức quỷ dị, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao gồm cả đám tuyển thủ của Thiên Long Học Viện. Mọi người lại ngây ngẩn tại chỗ, nhìn đám cao thủ của Vạn Hoàng Học Viện ngã ở trên đài tỷ võ, không khỏi tắc lưỡi hít hà. Bọn họ là cũng quá xui xẻo rồi. Cùng đứng trên một đài tỷ võ, vì sao này xét lại khăng khăng đánh trúng đối thủ của bọn họ mà không phải là về phía của bọn họ? Chẳng lẽ trời cao cũng là chiếu cố cho bọn họ, hy vọng bọn họ có thể chiến thắng? Hoa Anh Oánh thấy một màn như vậy, không nhịn được cất tiếng cười to. Ý trời, đây là ý trời, ngay cả ông trời cũng là muốn tiêu diệt người. Vân Khê, xem người còn có làm như thế nào mà ung dung tự tại. Vân Thúc Thừa thấy như vậy là một trận khoái ý, cười vang. Nhất định là tranh tranh dưới đất hiền linh, nhờ cậy vào trời cao trừng trị hung thủ, thay cho ta tới báo thù. Tiếng cười của hắn vừa ra tới một nửa, lại chứng kiến rõ ràng 6 người vừa ngã trên đài ào ào đứng dậy, có thể cử động được. Vân Thúc Thừa lại thu lại tiếng cười, nhìn chăm chăm về phía đài tỷ võ. Vào lúc này, sáu cỗ khí tức cường đại ở trên đài tỷ võ bộc phát. Sáu cỗ khí tức cường đại đó không phải là đến từ nơi khác, chính là đến từ trên người của bọn Vân Khê. Từng cỗ khí tức phóng lên trên cao. Chỉ một thoáng, trên đài tỷ võ này thánh quang đại phóng, tất cả mọi người trở nên kích động, còn người cũng là muốn rớt luôn ra ngoài. Sáu người này khi bị sét đánh xong lại là nhất tề tấn thức, thực sự là quá trâu bò. Năm huyền tôn lục phẩm, một huyền tôn thất phẩm, đây không phải là thật chứ? Nhiều người có mặt không ngừng hâm mộ, hận sao không thể là đánh chết bọn họ, giết người chết không đền mạng. Các người là trưởng lão của Thiên Lang học viện cũng là một loại hâm mộ và ghen tị xen lẫn với hận thù, không thể đỡ được, không thể nào có loại tấn thức nhanh như vậy được. Nghĩ tới võ giải của bọn họ vẫn là đình trệ bao nhiêu năm nay cũng không thể nào đột phá, bọn họ vắt hết sức để suy nghĩ, cũng là chưa thể nào nghĩ ra phương pháp xử lý hiệu quả. Nhưng mà những người này vừa bị sét đánh liền tùy tiện tấn thức luôn, đây chính là tấn thức cấp huyền tôn có được hay không? Các trưởng lão đấm ngực dậm chân, có chút ngồi không yên, có lẽ bọn họ cũng là có thể thử một chút tìm sấm mà bị đánh, để cho sét khi đánh xuống, nói không chừng thực sự là có thể tấn lên mấy thức. Hòa Anh Oánh và Vân Thúc Thừa vừa mới đang cười to thấy như vậy, hai người này cũng vậy, phải cùng nhau té xỉu, đây không phải là thật đấy chứ? Đây cũng mới là quá trêu người người ta. Lão Thiên, người cố ý đối địch với chúng ta, có phải không? Phải không? Long Thiên Tuyệt đang muốn xông lên đài tỷ võ, đi xem tình trạng của bọn họ, đột nhiên thấy toàn bộ bọn họ đứng lên trên bình yên vô sự, hơn nữa là một người toàn thể tấn thức. Hắn thở phào ra một hơi, không nhịn được lắc đầu cười khẽ, tấn thức tập thể như vậy cũng quá khoa trương rồi. Mấy người già cô phòng thấy một màn như vậy, không nhịn được đồng loạt lắc đầu, thực sự là toàn già biến thái, ngay cả bằng hữu bên cạnh bọn họ cũng là bị nhận lây nhiễm đi. Một người không thể nào muốn biến thái thì cũng không được. Những người khác đang khiếp sợ, người trong cuộc lại cảm thấy mê man. Vân Khê theo bản năng thì sờ sờ khí mạng ở trên người của mình, may là khí nàng có thể chịu được sét đánh. Không thì thực sự đúng là chưa chờ được tỷ võ kết thúc, bọn họ liền bị loại luôn rồi. Lý do chính là khí nàng bị sét đánh trúng. Nói đến tấn thức cũng không phải là tình cờ, sau khi có được huyền phẩm linh thạch do Côn Luân lão giả cho, mấy người bọn họ bắt đầu luyện tập thu nạp, hơn nữa liên tục 10 ngày tập huấn, lực chiến đấu mỗi ngày lại tăng lên. Đây là phạm đến sát mức tấn thức, chẳng qua là sét vừa vặn đánh tới như vậy, tạo ra cơ hội rất tốt, sáu người đồng loạt tấn thức ra. Vân Khê thì hơi đặc thù một chút ít, trừ luyện hóa linh thạch thì nàng còn thu thập được huyền khí huyền tôn tam phẩm ở trên người của Hoa Anh Oánh, tấn thức cũng là điều tất nhiên thôi. Vốn là tính toán của Lâm Thiên Lang học viện là đánh một trận lâu dài, hiện tại tình thế bỗng nhiên nghịch chuyển, cũng là không cần thiết dây dưa với bọn họ nữa, tốc chiến tốc thắng, đó mới là vương đạo. Các huynh đệ, hãy giết, tốc chiến tốc thắng. Người Thiên Lang học viện phản ứng lại, vội vàng tổ chức lại chiến trận, song phương lần nữa lâm vào trong cuộc chiến liều chết. Chỉ tiếc, khí thế của Thiên Lang học viện đã bị đè ép xuống, không thể nào có cơ hội chiến thắng được. Bàn về thực lực tổng thể thì bọn họ đã từ mạnh chuyển kém, bàn về chiến trận ở song phương. Thiên Cương kiếm trận vốn là khắc tinh của trường xa trận, tóm lại, Thiên Lang học viện đã bị thua, đây là kết cục cuối cùng. Một mình Bách Lý Băng Tuyền đã không tạo nên tác dụng gì quá lớn. Tỷ võ kết thúc, ta tuyên bố, Vạn Hoa học viện đã thắng. Một mảnh yên tĩnh sau đó là tiếng hoan hô sấm dậy. Mặc dù là hôm nay người thắng sau không phải là Thiên Lang học viện, nhưng Vạn Hòa học viện là phát huy ra thực lực chân chính của bọn họ, giành thắng lợi là tất nhiên, bọn họ xứng đáng. Xin chúc mừng các người. Bách Lý Băng Tuyền nhìn Chiến Thiên Dực, giọng nói rất bình tĩnh thành khẩn. Chiến Thiên Dực lại nhìn lại nàng, trong khoảnh khắc thời gian ngắn cảm khái vạn phần. Vân cô nương, xin chúc mừng các người. Bất quá các người lần này tấn thức cũng quá khoa trương rồi, ít nhất là phải cho chúng ta chuẩn bị tâm lý một chút chứ. Mấy huynh đệ của Bách Lý Thanh Hòa bù lại, trên mặt nở nụ cười không hề có chút cảm giác mất mát sau khi đấu võ bị thua. Vân Khê hướng về mấy người hiền hòa nở nụ cười, cùng dùng võ để kết bạn, đây mới là ước nguyện ban đầu của thập đại học viện tỷ võ. Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng trước đây có lẽ quá để ý đến thắng thua, trận luận võ ngày hôm nay làm cho nàng học được không ít điều, cả người cũng là chậm chậm lắng động. Ở trong lúc cười nói, bỗng nhiên cảm giác được ở trong bụng đau xót, cái trán của nàng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thân thể hơi lung lay, trước mắt đột nhiên tối sầm, ngửa người ngã xuống. Nàng không nhớ rõ sau đó xảy ra những chuyện gì, chỉ nhớ rõ chỉ có người kịp thời ôm lấy nàng, ở bên nàng tên gọi to tên của mình, song ý thức của nàng đã lầm vào trong một mảnh bóng tối không giới hạn. Khê Nhi, nàng mau tỉnh lại đi. Mẫu thân, ngươi mau tỉnh lại đi, ngươi không nên ngủ nữa. Là thanh âm của Thiên Tuyệt và Tiểu Mặc. Vân Khê từ từ tỉnh lại, phát hiện ra mình đã ở tại chỗ ở, trên giường vây quanh cả một vòng người, đều là dùng đôi mắt ân cần nhìn nàng. Người đó quá nhanh quá háo thắng rồi. Thân thể đã có bầu, lại còn lên đài tỷ võ làm cái gì, không muốn sống nữa hay sao? May mà thai nhi này quá mạnh mẽ, không phát sinh ra cái gì ngoài ý muốn đó. Nhưng mà, lão phù là phải trịnh trọng báo cho người biết, bắt đầu từ bây giờ, trong vòng 3 tháng, người không thể nào động võ được. Nếu không thì thai nhi thực sự là khó có thể giữ được, có biết chưa? Dạ cô phòng nghiêm túc nói. Vân Khê sờ sờ cái bụng của mình, cảm thấy áy náy. Nàng đã sai lầm rồi, nàng đã quá tranh cường háo thắng, suýt nữa làm thương tổn cho hài tử. Bắt đầu từ bây giờ, nàng tốt hơn nên chú ý an toàn cho hài tử, không thể nào khiến cho nó nửa điểm bị tổn thương nữa. Phong Gia Gia, ngài không nên giận dữ như vậy đối với mẫu thân, sẽ để mẫu thân dọa chết đó. Dạ tiền bối, ngài không có chuyện gì thì ngài có thể trở về rồi. Phụ tử hai người mỗi người một bên, đem Gia Cô Phong không chút khách khí đẩy luôn ra ngoài, làm cho Gia Cô Phong giận đến dựng thẳng cái râu. Thực sự là không có nhân tính mà, chiếu cố cảm thủ lão nhân ra người một chút có được hay không? Đáng tiếc, tâm thần của hai phụ tử lúc này đều ở trên người của Vân Khê, nơi nào còn đi chiếu cố cho tâm tình của lão nhân ra người. Máu thần, người nên dưỡng bệnh cho tốt, kìa mặc sẽ phụng bồi ngươi. Khê Nhi, không có chuyện gì, chờ thân thể của nàng khá hơn một chút, chúng ta sẽ lập tức trở về học viện Vạn Hoàng, ở trong học viện hào hào mà tĩnh dưỡng, cho đến khi hải tử ra đời mới thôi. Vân Khê nhìn hai nam nhân mà mình yêu nhất, ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ quan tâm như vậy, mắt không khỏi rưng rưng, nàng nhất định là sẽ hào hào mà bình an sinh con, như vậy thì cả nhà bọn họ sẽ càng lúc càng vui vẻ, tiếng cười nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.